À, phần trước thì như chúng ta đã thấy, như vậy là Sở Dương thì đã tiến được vào vòng chung kết của cái Vạn Dược Đại Điển này, tiến vào trong và phát hiện ra có một cái trận pháp là phải bày ra đến 999 năm để làm cái việc là cửu tôn bổ thiên. Và chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem với cái cạm bẫy mà Pháp Tôn cũng như là Vũ Tuyệt Thành bày ra thì nhóm người Sở Dương sẽ thoát ra như thế nào. Sở Dương không khỏi chấn động trong lòng. Bày một cái trận pháp để thành trận vậy mà cần tới 999 năm. Đại cung phụng chậm rãi nói, trận này thành bao phủ của thiên hạ. Trước mắt dược sư thiên hạ toàn bộ số mệnh đều đã từ thượng trung và hạ tam thiên thổi quét mà đến. Thượng trung hạ tam thiên cộng lại là 9981 vạn thiên tài địa bảo đều tập trung ở nơi này. Trước mắt chỉ thiếu thành thiên cơ. Các vị, một trận này, trận chung kết liền quyết định vận mệnh của cửu trọng thiên. Đại cung phụng nói tới đây ngừng lại đảo mắt qua 10 người. Trong phiên thiên đại trận chính là phòng thủ kiên cố hạng nhất của thiên hạ, trận chung kết của các vị liền cử hành ở nơi này. Trong đấu bán kết đã kiểm tra trình độ luyện dược của các vị, có thể nói như vậy. Bất cứ một vị nào trong các vị chỉ cần đạt được quán quân thì đều có thể tiến hành luyện chế bổ thiên ngọc, cho nên trình độ luyện thuốc không cần lặp lại trong trận đấu. Trước mặt các vị, 10 cái cột này trong hoa sen phía trên đó là số mệnh chi đạo, ở chính giữa liền chính là nụ hoa. Các vị bây giờ liền ngồi lên, vị đầu tiên có thể đem nụ hoa số mệnh để cao đến nở rộ, thì liền là số mệnh cường đại nhất, quán quân đắc chủ. Đại cung phụng nói xong, phía dưới ồ lên một mảng. Sở Dương nhìn mọi người chung quanh có vẻ kinh ngạc trong mắt mỗi người thì nhất thời rõ ràng. Xem ra một lần này, chọn lựa phương pháp bọn họ trước đó cũng không biết, hoặc là ra ngoài dự liệu. Các dược sư của 9 đại gia tộc đúng là cực kỳ ngoài ý muốn, bởi vì vạn dược đại điển trước đây trận chung kết cuối cùng đều phải phân giải dược vật cực kỳ khó khăn. Vì chuyện này mọi người thậm chí có chút là người làm chuẩn bị chu đáo chặt chẽ từ trước. Ai có thể nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt này dược cốc lại đột nhiên thay đổi phương pháp. Cái này thật đúng là làm cho mọi người luống cuống tay chân. Các vị, có lẽ có chút ngoài ý muốn, đây cũng là việc bình thường. Vạn dược đại điển trước đây thật giống như các lời tiền bối của các ngươi. Chưa bao giờ thay đổi, nhưng một lần này lại là lần cuối cùng của vạn năm. Nếp nhăn trên mặt của đại cung phụng tựa như cười lên, giống như một con hổ ly giảo hoạt. Cho nên một lần này cùng phương pháp trước đây là hoàn toàn khác nhau, một lần này quan hệ trọng đại. Cho nên trận chung kết một lần này đấu chính là số mệnh. Cùng với tu vi không có quan hệ, cùng với tinh thần lực không có quan hệ, cùng thân phận cũng không có quan hệ, cùng lịch duyệt trải qua lại càng thêm không có quan hệ. Chỉ đơn thuần là đấu số mệnh với nhau. Trong các vị, người có số mệnh cường đại nhất chính là quán quân, sau đó thao túng số mệnh ngàn năm, đem 9981 vạn loại dược liệu thiên tài địa bảo hòa hợp một lô mới chính là bổ thiên ngọc cường đại nhất. Chỉ có người vận khí lớn mới có tư cách để luyện chế bổ thiên ngọc ở lần cuối này. Đại cung phụng nhàn nhạt nói, ta phải nhắc nhở các vị, đại trận một lần này tương quan thiên địa, cho dù không phải số 1 cũng cần phải đợi cho hoa sen số mệnh nở rộ mới có thể chấm dứt. Nếu có ai âm thầm giở trò, tất nhiên sẽ đột tử tại chỗ. Bây giờ, mời các vị tiến hành trận đấu, đều tự bước lên đỉnh cột đá trước mặt, sau đó tiến vào vị trí thì ta sẽ mở ra đại trận. Đại cung phụng ra lệnh một tiếng. Sở Dương có chút trợn mắt há hốc mồm ra, kiếm linh ở trong cửu kiếp không gian cũng là giở khóc giở cười. Còn ý nghĩa trận chung kết của vạn dược đại điển có chỗ nào khác thường, thì ra là so đấu số mệnh mà thôi. Nếu là nói như vậy thì trong thiên hạ còn có khí vận của người nào có thể so được với cửu kiếp kiếm chủ đây? Cho dù là nhân gian đế vương, chấp pháp giả pháp tôn, nếu luận đến số mệnh cũng tuyệt đối không thể cùng cửu kiếp kiếm chủ so sánh, không đủ tuổi. Sở Dương tới tham gia trận đấu như vậy, trận chung kết lại làm như thế, đây không phải thuần túy là ức hiếp người khác sao? 10 người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không động thủ trước, đều muốn xem người khác ngồi lên thì sẽ là phản ứng thế nào. Sở Dương cười sang sảng, thân hình nhẹ nhàng lăng không mà lên, giống như là lăng không đạo hư. Trong đồ sen bay bay, hắn đã lên một cây cột đá ở trung tâm, một cước đạp lên nhàn nhạt nói, nếu không ai làm trước, vậy thì ta liền đến làm người đầu tiên. Những chữ cuối cùng của lời này hắn còn cố ý dừng lại một chút, làm cho người ta sau khi nghe xong có một loại cảm giác, vậy thì ông mới đến để làm số một. Số một là cái gì? Các vị dược sư tức giận một trận lập tức đều phóng người lên, bay lên đỉnh cột đá. Sở Dương sau khi đi lên vừa thấy chỉ trong hoa sen vậy mà còn có một cái ghế đá cho người ngồi xuống sử dụng. Ở phía trước ghế đá này có một cỗ sương mù mờ mịt tựa như đang hình thành một cái nụ hoa trắng noãn, nhưng nó còn chưa hình thành, tựa như chỉ cần gió thổi qua là có thể tan. Sở Dương không chần chờ đi về phía trước hai bước, liền ở trên ghế đá khoanh chân ngồi xuống. Thấy mọi người đều đã ngồi vào chỗ, vẻ mặt Đại Cung Phụng nghiêm túc quát: "Đại trận khởi!" Toàn bộ chí tôn bên ngoài đồng loạt ra tay, đều lấy tu vi cả đời hướng về bầu trời phía trên điểm mạnh ra một cái. Chỉ thấy từng đạo kinh khí như rời non lấp biển xông thẳng bầu trời. Toàn bộ kinh khí giao tụ nhau ở một điểm. Trên trời cao mấy trăm trượng, trong bông tuyết mênh mông, đột nhiên tản mát ra một trận bạch quang mãnh liệt khuếch tán. Toàn bộ đại trận, toàn bộ nơi đấu này, đột nhiên từ trong tầm mắt của mọi người biến mất không thấy. Sở Dương chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc đại điện đột nhiên biến mất. Chung quanh hóa thành một mảng tối đen, toàn bộ quanh mình nhất thời cũng biến mất toàn bộ. Chính mình vậy mà tựa như thân đẻ trong vũ trụ vô tận, ngồi trên một đóa hoa sen trắng thật lớn, bốn phía chính là vũ trụ mờ mịt, lấp lánh vô số ánh sao. Chỗ vị trí của mình tựa như là trung tâm của toàn bộ trời đất. Trên người Sở Dương có từng đợt sương mù dâng lên, càng lúc càng dày đặc, chút vào nụ hoa chưa thành hình ở trước người. Ngay sau đó, Sở Dương chỉ cảm thấy được trên bầu trời đỉnh đầu mình thiểm điện lôi minh, nhưng khi trợn mắt nhìn lại thì cái gì cũng chả xảy ra, nhắm mắt lại thì lại cảm giác được lôi minh thiểm thiểm. Từng đạo sương mù trắng loãng từ các phương hội tụ mà đến, ước chừng cả ngàn vạn đạo, sau đó càng lúc càng nhiều, mấy vạn đạo, mấy chục vạn đạo, mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, tựa như trăm sông trở về một biển, tiến vào nụ hoa trước mặt Sở Dương. Nụ hoa lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được ngưng thực lại, trở thành thực chất. Lập tức chậm rãi ở dưới nụ hoa kéo ra một cây dây màu xanh biếc, ở bên trên dài đầy các loại trên thân hoa sen mới có, đó là một loại lông tơ rất nhỏ. Ở đỉnh nụ hoa vẫn hướng thẳng lên trên mà tăng trưởng, vậy mà trong thời gian nửa nén hương đã phát triển thành to cỡ mấy trượng, độ cao phải vài chục trượng. Phía trên nụ hoa đã ngưng thực kia, lúc này mới bắt đầu chậm rãi bành trướng càng lúc càng lớn. Đại Cung Phượng đứng trên bãi đá ban đầu, rút lại một hơi khí lạnh. Tên Sở Dương này, số mệnh thật là cường đại. Từ phương hướng hắn nhìn, chỉ thấy chỗ bãi đá của Sở Dương, thân hoa sen kia hướng thẳng đứng lên trên, giống như diều gặp gió mà lớn hơn 10 trượng, to mấy trượng. Mà trước mặt 9 người khác, thân hoa chỉ to cỡ ngón tay, cái đỉnh nụ hoa nho nhỏ đáng thương, vậy mà còn chưa hoàn toàn ngưng thực. Đây căn bản chính là một sự áp đảo về một phía, hoàn toàn không có bất cứ chút tính so sánh nào. Thì ra, thiên vận đại trận. Ở trong cửu kiếp không gian, kiếm linh bừng tỉnh đại ngộ, ta còn tưởng là thứ gì thần bí thì ra là vậy, chính là lấy số mệnh cứu tế sinh linh của dược sư thiên hạ đến để luyện chế bổ thiên ngọc, lấy ra số mệnh của cửu kiếp kiếm chủ bù lại cái khe trời đất kia. Sở Dương kỳ quái, cửu kiếp kiếm chủ trước kia đều chưa từng tham gia vạn dược đại điển sao? Chưa, kiếm linh cười khổ, cũng không phải mỗi vị cửu kiếp kiếm chủ đều là quái thai như vậy. Tình hình chung mà nói thì cửu kiếp kiếm chủ ở lúc vạn dược đại điển là thường không ở thượng tam thiên, bởi vì sau khi trải qua tinh thần trùng kích ở hồ vong mệnh, cửu kiếp kiếm chủ đều sẽ phải lâm vào hôn mê trong thời gian dài. Mà trong khoảng thời gian này cửu trọng thiên liền đóng cửa, chỉ có thể ở sau khi cửu kiếp kiếm chủ lại lịch lãm một đoạn thời gian mới có thể dưới cơ duyên xảo hợp, ở dưới tình huống phong bế mà vụng trộm tiến vào thượng tam thiên, bắt đầu con đường của cửu kiếp kiếm chủ. Người, nếu không có gì bất ngờ thì giờ phút này cũng đang ở trung tam thiên. Nhưng người lại có cha mẹ thất lạc từ nhỏ. Đây thực sự là... Mà ở thời khắc người hôn mê kia, tìm được ngươi mang người trở lại thượng tam thiên. Đây căn bản là chuyện mà mấy giới cửu kiếp kiếm chủ trước nay chưa từng gặp. Sở Dương nhíu lông mày, thì ra là thế. Vậy cái thiên vận đại trận này là chuyện gì? Và ta nên ứng phó thế nào? Thiên vận đại trận chính là nghịch thiên thủ vận, kiếm linh nói, dùng lực lượng của trận thế để câu thông thiên địa, lấy lực lượng thiên địa để áp chế, lấy số mệnh của cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp dùng để bổ thiên. Bản thân ngươi chính là cửu kiếp kiếm chủ, cho nên đại trận này, ngươi ở trong nó thì sao có thể lấy số mệnh của mình ra? Ngược lại, ngươi ở trong này lại đề cao số mệnh, có thể lấy ra số mệnh của cửu đại gia tộc đến để truyền tống cho đám anh em của ngươi. Kiếm linh than thở thật sâu. Đây đúng là ý trời, chưa bao giờ gặp pha cái chuyện phá hoại như vậy, vất vả 1.000 năm rồi hơn 1.000 vạn người cùng cố gắng, lại đi may áo cưới cho một người mà trong cuộc còn mờ mịt không biết. Lấy ra số mệnh của cửu đại gia tộc sao? Sở Dương ánh mắt sáng lên, lấy thế nào? Kiếm linh nói, chờ một lát, lúc hoa sen nở rộ đến mức tận cùng, trong lòng ngươi mặc niệm tên của cửu kiếp, mượn dùng nghịch thiên chi lực của đại trận, tự nhiên có thể từ trong cái mắt trận này rút lấy số mệnh truyền tống cho bọn hắn. Ai là cửu kiếp? Sở Dương nhíu mày. Người thân là cửu kiếp kiếm chủ, vậy mà không biết ai là cửu kiếp của ngươi sao? Sở Dương trợn trắng mắt, làm sao ta biết được? Kiếm linh hoàn toàn bại lui, ngu vãi. Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, những người đó không phải cửu kiếp của ngươi sao? Hắn có chút hổn hển nói, Cố Độc Hành lợi hại, cô độc chính là kiếm tiêm, Đồng Vô Thương uy mãnh bá đạo không gì phá được, liền là kiếm phong, Ngạo Tà Vân lãnh ngạo bén nhọn là kiếm nhận, Mạc Thiên Cơ thần bàn quỷ tính nắm giữ tất cả chính là kiếm hồn, La Khắc Địch hộ vệ tả hữu chính là kiếm cách, Nhớ Bất Thông nhẹ nhàng thay đổi chính là kiếm thiệt, Tạ Đan Quỳnh xử lý ổn trọng là kiếm đôn, Kỷ Mặc tuy buồn cười nhưng bản tâm trầm ổn, trung trinh không đổi là kiếm bính, về phần kiếm tuệ thì có kiếm chủ chỉ định. Sở Dương rốt cuộc mới hiểu, thì ra là vậy. Đến lúc đó ngươi chỉ cần trong lòng mặc niệm tên của bọn họ, tự nhiên sẽ đem số mệnh của cửu đại gia tộc phân ra, Kiếm Linh hứng thú bừng bừng. Như vậy sau khi số mệnh phân lưu có thể bị nhìn ra hay không, bổ thiên ngọc kia còn có thể luyện chế thành công sao? Sở Dương hỏi. Thiên vận đại trận là nghịch thiên mà đi thì sao có thể bị người ta nhìn ra được? Hơn nữa số mệnh của dược sư thiên hạ lại không thay đổi chút nào. Với người có liên quan thì chính là cửu kiếp trước và cửu kiếp sau, cùng với bổ thiên ngọc đâu có quan hệ gì đâu. Theo số mệnh lực, từ thiên địa các phương mà đến càng lúc càng lớn mạnh, hoa sen trước mặt các vị dược sư cũng bắt đầu chậm rãi nở ra cánh hoa, từng mảnh liền thong thả nở ra như vậy, tràn ngập sinh mệnh vận luật. Chỉ là người với người không thể so sánh, hoa sen của Sở Dương ước chừng có phạm vi mấy trượng lớn, còn chưa hoàn toàn mở ra, nhưng hoa sen của mấy người khác chỉ bé như cái bung hoa sen bình thường. So sánh hai cái đúng là như đom đóm với mặt trời. Ngay sau đó ngoài ý muốn lại đột nhiên xuất hiện, ở trong ánh mắt không thể tin được của Đại Cung Phụng, vị dược sư của Dạ gia đột nhiên kêu lên một tiếng, khóe miệng trào ra máu tươi, lập tức một cái da mặt nhiều nếp nhăn rớt lên, cả người uể oải, hai mắt trợn mở, trong mồm rung động, chỉ là trong thời gian nháy mắt vậy mà mất đi hơi thở, và sàn trước mặt hắn liền cũng suy bại, cánh hoa từng mảnh điêu linh rơi xuống, hóa thành làn khói nhẹ bay đi. Lập tức cả đá sen liền hoàn toàn đổi bại, mềm rũ, thân khô cũng mềm rũ lún xuống dưới, lập tức hóa thành một làn khói biến mất không còn bóng dáng. Đây là chuyện gì? Đại Cung Phụng kinh hãi thất sắc, đang muốn lên đi thăm dò, lại phát hiện dược sư của mấy đại gia tộc khác cũng đều xuất hiện bệnh trạng tương tự. Thét lớn một tiếng lập tức đi đời nhà ma, sau đó hoa sen tiêu tán. Mười vị dược sư tham gia trận chung kết, ở trong đó đã chết 9, chỉ còn lại có Sở Dương. Cái này còn so đấu cái con mẹ gì, có muốn không phải là quán quân thì cũng là quán quân mẹ nó rồi. Nhưng chỉ là đây là chuyện gì xảy ra? Đại Cung Phụng trợn mắt há hốc mồm, nhấc tay gõ lên đầu mình, rồi dụi mắt. Ta nhất định là nhìn lầm rồi, ta điên rồi, ta muốn điên rồi. Trời ạ, cái này đến tột cùng là chuyện gì đây? Lão nhân đáng thương mất hồn mất vía nhìn 9 vị dược sư chết oan chết uổng, 9 đoá hoa sen hóa thành hư vô mà ngây ra như phỗng. Thật lâu sau mới tỉnh thần lại, một cái bước lướt không mà đến, đem mấy người này xách xuống xếp thành một hàng xác ở trước mặt, sắc mặt trắng bệch vội vàng xem xét. Ra vấn đề gì? Hắn lập tức phát hiện ra mặt mấy người đều nhăn nhau, cùng với lúc trước bóng loáng hồng nhuận là hoàn toàn khác nhau. Thử nắm một cái chưa nghĩ đến một chảo này vậy mà lập tức xé xuống da mặt. Đại Cung Phụng lại bị dọa cho nhảy dựng, trong tay cầm một tấm da mặt mà trong lòng bang bang nhảy loạn. Lại nhìn chăm chú thì chỉ thấy là trên mặt người mà da mặt nắm xuống này là một mảng máu thịt mơ hồ. Đại Cung Phụng giật mình, vội vàng đem mặt trên vàng người khác đều nắm một cái, quả nhiên tất cả đều là cái dạng này. Hắn liên tục kiểm tra, rốt cuộc Đại Cung Phụng ngẩng đầu lên, vẻ mặt bi phẫn tuyệt vọng chửi ầm lên. Di hồn quyết! Ta đờ cờ mờ cả cửu đại gia tộc, ta đờ cờ mờ tổ tông 18 đời của chúng mày. Các người cái đám chó mẹ nuôi dưỡng này, vậy mà dùng di hồn quyết để dở trò ngay trên vạn dược đại điển, ta đờ cờ mờ tổ họ nhà các ngươi. Một lão đầu nhi đầu đầy tóc bạc, vẻ mặt nếp nhăn. Lão dược sư không biết sống bao nhiêu tuổi, không để ý hình thái mà chửi ầm lên như thế. Ô nguồn, uế ngữ, ùn ùn tuôn ra, cái gì độc ác liền mắng cái đó, cái này phải là chuyện thù hận lớn cỡ nào. Trong nháy mắt Đại Cung Phụng hoàn toàn hiểu rồi. Chín đại gia tộc cùng hai lộ chấp pháp giả này, vì có thể đạt được số 1 của vạn dược đại điển, kiếm được khối bổ thiên ngọc kia, vậy mà lựa chọn dùng biện pháp thay mận đổi đào. Bọn chúng dùng dược sư vốn từng tham dự vạn dược đại điển có kinh nghiệm đến để thế thân, dùng di hồn quyết để đạt được số mệnh cùng tư cách tạm thời để tiến vào trận chung kết. Nhưng một lần vạn dược đại điển cuối cùng này cùng những lần trước khác nhau, trực tiếp lấy số mệnh ra. Vì thế ở tại trong số mệnh như triều dâng này, 9 vị dược sư lộ nguyên hình thay đổi số mệnh, ở bản thân trên phiên thiên đài không thể xuống được, vậy mà trước tiêm trực tiếp bị mở ra di hồn quyết di chứng để đi đời nhà ma. Nghĩ thông suốt điểm này, cả người đại cung phụng vô lực, hận không thể một đầu đâm chết ở trong cột đá, trực tiếp lên trong tâm tư mắng chửi cũng không còn nữa. Các ngươi còn muốn số một sao? Có thể. Các ngươi muốn bổ thiên ngọc? Có thể. Nhưng không nên lấy vạn dược đại điển quan hệ tới toàn bộ tiền đồ cửu trọng thiên ra đùa giỡn, hơn nữa còn là một lần quan trọng nhất. Cái này không rõ đầu đuôi chính là khốn kiếp sao? Xong đời rồi. Trong lòng đại cung phụng chỉ có ba chữ này. Số mệnh chia ra làm 10, 10 đoá xoan số mệnh hợp nhất mới có thể trở thành mượn dùng nhuệ khí của dược sư. Số 1 để hình thành số mệnh cũng đủ thúc giục phiên thiên đại trận thổi quét hơn 10 vạn linh dược, mở ra thông thương chi đạo, dẫn thiên địa chi lực quán đỉnh, sau đó lại mượn dùng thiên địa chi lực luyện chế ngọc bổ thiên. Này loáng cái chết mẹ chín thằng, vậy còn làm cái rắm gì? Đại cung phụng lòng như cho tàn ngẩng đầu lên hướng về phía trước nhìn lại, sau đó đột nhiên cả người chấn động, lại là trợn mắt há hốc mồm sững sờ đó. Lão nhân đáng thương, ở trong thời gian ngắn ngủi này cả người cứ chấn động liên tục đến không thể chấn động được nữa, bởi vì hoa sen trên đỉnh đầu Sở Dương vậy mà lần nữa mở rộng. Chín cỗ số mệnh vốn đã biến mất kia, vậy mà giống như cho tàn cháy lại, một lần nữa hóa thành làn khói nhạt, đầu nhập vào trong đóa hoa sen lớn của Sở Dương. Đại trưởng lão khiếp sợ gần như mất đi năng lực tự hỏi. Hắn vậy mà có thể lấy được năng lực số mệnh của mỗi một người để khởi động vạn dược đại điển. Lão không khỏi lão lệ tung hoành, quỳ dạp xuống đất, liên tục cầu nguyện ông trời phù hộ để cho hoàn thành đại điển lần này. Sở Dương, người nhất định phải chống đỡ, hy vọng duy nhất. Lời xa xôi ở một cái đỉnh núi, Vũ Tuyệt Thành một thân áo trắng nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng vươn ra bàn tay, làm một cái thủ thế đơn giản, bàn tay khép lại sau đó mở ra. Trong lòng bàn tay đã có một khối không khí bảy màu, mờ mịt mà lơ lửng. Phá đi! Vũ Tuyệt Thành cười nhẹ, bàn tay khép lại. Đoàn xương khói bảy màu kia bốp một tiếng tản ra, Vũ Tuyệt Thành nhàn nhạt cười lên. Sở Dương ngưng thần quan sát cảm giác trình độ mở ra của đóa hoa sen trên đỉnh đầu, chỉ có ba cánh cuối cùng là có thể hoàn toàn nở rộ. Trong lòng mừng thầm một trận, xem ra nguyện vọng của mình sắp đạt thành. Liền ở lúc này, một cỗ cảm giác khó có thể nói bằng lời từ thân thể sinh ra, lập tức sau đó chính là nửa người khó chịu. Bảy thứ kịch độc của Vũ Tuyệt Thành rốt cuộc tại thời điểm mấu chốt này phát tác. Sở Dương kêu lên một tiếng. Đại cung phụng đầy cõi lòng tin tưởng cùng vui mừng, không yên nhìn một mình Sở Dương ở trong lòng cầu bái thần Phật, không ngừng khấn nguyện. Nhưng thân hình Sở Dương đột nhiên run mạnh, nhất thời đem trái tim hắn nhấc lên tới cổ họng, sắp lòi cả ra ngoài mồm. Trời ạ, chẳng lẽ một cái này cũng là di hồn quyết giả mạo sao? Vậy một lần này thật đúng là hoàn toàn xong đời. Hắn gắt gao nhìn vào mặt Sở Dương thầm nghĩ, chỉ cần vừa xuất hiện nếp nhăn, vậy thì chứng minh lần vạn dược đại điển này hoàn toàn thất bại. Sau đó hắn phát hiện trên mặt Sở Dương không xuất hiện bất cứ nếp nhăn nào, đang muốn buông lỏng một hơi, lại thấy trên mặt Sở Dương có bảy màu rực rỡ dâng lên. Lập tức thân thể Sở Dương liền có chút cứng ngắc. Thất âm minh độc, con mắt của đại cung phụng trừng lên như chuông đồng, một tiếng giống giận bì phẫn muốn chết. Vũ Tuyệt Thành, ta đờ cờ mờ tổ tông của Thần Phong và Lưu Vân nhà ngươi. Tuyệt đối không nghĩ đến liền chỉ còn một chút hy vọng cuối cùng, tên Vũ Tuyệt Thành đã biến mất mấy vạn năm vậy mà còn chui ra quấy rối. Thất âm minh độc, trong thiên hạ cũng chỉ có một mình Vũ Tuyệt Thành mới có thể sử dụng. Trong lòng đại cung phụng lúc này đã là một mảng lạnh lẽo, nhưng hoa sen trên đỉnh đầu Sở Dương chỉ ngừng tiếp tục mở ra chứ chưa hoàn toàn tán lạn, nó yên lặng giữa không trung. Lập tức liền thấy Sở Dương có chút khó khăn run rẩy thò tay vào trong lòng, từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc tử tâm, mở miệng bình ra, hướng trong mồm chút xuống hai ngụm, lập tức khà một tiếng thổ ra một ngụm khói độc 5-6 màu. Màu sắc trên mặt tuy còn chút thất âm minh độc lưu lại, nhưng tạm thời đã có tính khôi phục bình thường. Cổ của đại cung phụng lập tức vươn ra như cổ cò, cặp mắt tròng lòi ra. Hắn uống cái gì vậy mà có thể giải đi, mà không, là áp chế thất âm minh độc lợi hại như vậy. Sau đó chỉ thấy Sở Dương khó khăn căng thẳng thân hình, một lần nữa ngồi thẳng dậy, nháy mắt qua đi, hoa sen thật lớn trên đỉnh đầu lại tiếp tục lớn lên, chậm rãi nở ra. Đại cung phụng lệ nóng doanh tròng, giờ khắc này dường như có một loại xúc động dâng hương cúng bái đối với Sở Dương. Đây là dạng nghị lực gì? Đây là dạng tinh thần gì? Đây là tinh thần quên mình không biết sợ, mạng ở trong khoảnh khắc vậy mà còn đang cố gắng vì vạn dược đại điển. Ở trong lòng đại cung phụng, cùng Sở Dương đều trông mong chờ đợi, chỉ thấy hoa sen thật lớn kia rốt cuộc hoàn toàn nở rộ, phạm vi chừng 10 trượng, chiếu xạ toàn bộ không gian, một mảng thánh khiết. Cùng lúc đó Sở Dương cảm giác được trong không gian thâm thúy trước mặt tựa như có thêm vô số tiên nữ với y phục sực sỡ, hai tay nâng cái giỏ hoa, vừa múa vừa hát, rồi một trận nhét đầy những thanh âm thiên địa, từ tụng sướng, tự như vang lên trong tâm linh, một cỗ cảm giác vô cùng yên tĩnh thản nhiên. Trong hoa sen bỗng nhiên phân bắn ra 10 cái cột số mệnh thua to, không biết muốn bắn đi phương hướng nào. Kiếm linh liền vang lên, chính là hiện giờ, lấy ra số mệnh. Bây giờ đại trận đã vận hành tới đỉnh, chỉ cần tiên âm còn đang tụng sướng, thì mỗi cái tên phọt ra theo lời ngươi liền sẽ có hiệu quả đạt được số mệnh. Sở Dương nhắm mắt lại, trong lòng nặng yên, mà niệm, cố độc hành. Một cái cột số mệnh trong đó liền đổi hướng, Đồng Vô Thương, Mạc Thiên Cơ, Kỷ Mặc, Ngạo Tả Vân, La Khắc Bịch, Nhuế Bất Thông, Tạ Đan Quỳnh. 8 cái tên đã đi, kiếm linh. Hẳn là hắn sẽ lấy ai tới làm kiếm tuệ đây? Chợt nghe Sở Dương thì thầm, Mạc Khinh Vũ. Kiếm linh vội vàng ngăn cản, không được, trong cửu kiếp không thể xuất hiện cùng họ. Chỉ nghe Sở Dương tiếp tục, Đàm Đàm, tiếng của Sở Dương kiên định. Đàm Đàm không nhất định có thể, kiếm linh hoảng hốt, Úy công tử, Tử Tà Tình, Mạnh Siêu Nhiên. Sở Dương không ngừng niệm, nữa đi, kiếm linh gấp đến độ giơ tay nhấc chân, chỉ có 9 danh ngạch thôi mà ngươi niệm bao nhiêu rồi, ngươi đây phải đem 9 đại gia tộc hoàn toàn rút sạch. Sở Dương không để ý mà tiếp tục niệm, Sở Phi Lăng, Dương Nhược Lan, Sở Nhạc Nhi, Mạc Lệ Nhi, Ô Thiến Thiến, Thiết Bổ Thiên, Ô Duyên Ngạo Ba, Quân Tích Trúc, Phong Vũ Nhu, Nguyệt Linh Tuyết, Bố Lưu Tỉnh, Ninh Thiên Nhai, hai con vịt. Vị gia gia này vậy mà trong tiên âm tụng sướng có hạn này, đem những người có liên quan đến mình mà mình xem trọng, thân mật, tất cả những cái tên đều niệm ra. Kiếm linh trợn mắt há hốc mồm giống như cứng ngắc đặt mông ngồi trong cửu kiếp không gian, cả người vã ra mồ hôi lạnh. Đúng là chưa thấy qua người nào độc như vậy. Vượt rồi, vượt nghiêm trọng rồi, lần này thực sự là dối con nhà bà loạn hết rồi. Kiếm linh có một loại cảm giác muốn khóc mà không có nước mắt. Cửu kiếp kiếm chủ, cửu kiếp kiếm tên như ý nghĩa chính là 9 vị, nhưng là ngài lại niệm bao nhiêu cái tên, phải đến 18 cái cũng có rồi, lại còn hai con vịt, quá ác, ngài quá ác rồi. Cố Diệu Linh, Sở Dương rốt cuộc niệm ra cái tên cuối cùng dừng tụng niệm, mà giữa không trung cái loại ngâm sướng loáng thoáng kia cũng vừa vặn ở chỗ cái quảng quạc này mà biến mất. Mỗi một cỗ cột số mệnh tách ra hóa thành cầu vồng bay vụt đi, biến mất ở phía chân trời, còn kiếm linh thì mồ hôi chảy ròng ròng. Bởi vì lúc niệm đến hai người cuối cùng lại lần nữa tách ra một cột số mệnh đã rất mỏng manh. Cái này đại biểu cho số mệnh vạn năm của cửu đại gia tộc đã bị Sở Dương rút lấy gầu như không còn. Đây tuyệt đối là một danh tác rút củi đáy nồi, cũng là cực đoan, tàn nhẫn, ác độc. Sở Dương gần như tên của người anh em của mình có liên quan đều niệm một lần, rồi lão bà của mấy anh em cũng bị hắn niệm, quả thực là chỉ sợ rút không hết. Liền ở cùng thời gian này, chỗ Dạ Gia nơi có bảo vệ chung quanh, một mảng địa phương dựa vào bàng thủy chính là phần mộ tổ tiên của Dạ Gia. Lúc trước Dạ Gia thành lập chỗ phần mộ tổ tiên đã mời đại năng giả xem phong thủy. Nơi đây kim khuyết tổn trung, ngọc đái quây ở chung quanh, kim long xoay vòng chính là nơi long đẳng phượng múa, phong thủy tuyệt hảo. Dưới đất có địa mạch tam long chi tụ, mơ hồ sông ra, cao hơn chung quanh chính là nơi của vương giả. Nhưng giờ phút này đột nhiên oanh một tiếng vang lên, chỗ núi cao phần mộ tổ tiên của Dạ Gia dựa vào núi đột nhiên xuất hiện sụp đổ, toàn bộ trên núi tựa như từ chính giữa đột nhiên bị bẻ gãy, ở dưới lòng đất còn truyền đến tiếng sấm vang rền. Ở dưới lòng đất không ai có thể nhìn thấy được, địa mạch đột nhiên đứt gãy, hóa thành hư ảo. Ánh sáng vàng ngọc lóe loạn lên một trận rồi biến mất không dấu vết, mơ hồ tựa như có một con rồng vàng đã dẫy thoát khỏi gông xiềng trên người, ngâm nga một tiếng rồi bay vút lên trời cao, biến mất ở phía chân trời. Dạ Gia một mảng hỗn loạn, cùng lúc đó Tiêu Gia, Diệp Gia, Trần Gia, Lăng Gia, 8 đại gia tộc khác cũng đều xuất hiện tình huống giống nhau, sụp đổ, toàn bộ Thượng Tam Thiên là một mảng hỗn loạn. Ở một chỗ không tên, Ninh Thiên Nhai một thân máu bầm, cả người choe choét đang ngồi xếp bằng trị thương, bị Vũ Tuyệt Thành cùng Pháp Tôn liên thủ làm trọng thương. Ninh Thiên Nhai một lần này bị thương không thể nói là không nặng, hơn nữa chỉ có bản thân hắn biết. Thực sự làm ra bị thương nặng mình cũng chỉ có một chút kiếm cương đánh bất ngờ cuối cùng của Vũ Tuyệt Thành. Lúc trước bại lui vốn cho rằng đã thành công, làm ra cái biểu hiện đối với là trọng thương để mê hoặc bọn họ. Nhưng không ngờ tâm tư của Vũ Tuyệt Thành lại cẩn thận chu đáo như vậy, xuống tay tàn nhẫn độc ác như thế. Hơn nữa Ninh Thiên Nhai càng thêm không nghĩ tới, Vũ Tuyệt Thành không biết dùng thủ đoạn gì vậy mà có thể sử dụng được kiếm cương của cửu kiếp kiếm chủ. Đây là điều bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến. Ninh Thiên Nhai biết ở loại thời điểm này chỉ có một trận chiến, hơn nữa bọn họ nếu đã hạ quyết tâm đối phó với đám người Bố Lưu Tình, nếu mình không có việc gì thì bọn họ không dám động thủ. Vì thế hắn giả bộ bại lui bỏ chạy, để chuẩn bị một khi bọn chúng thả lỏng cảnh giác sẽ lập tức bí mật chạy đến thành Thiên Cơ, liên thủ với Bố Lưu Tình, để chơi một quả tương kế tiểu kế, đại sát tứ phương cho nó máu. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là Vũ Tuyệt Thành lại có chuẩn bị ở phía sau, ở thời điểm bỏ chạy kia còn phát ra một đạo kiếm cương. Lần này đúng là làm cho Ninh Chí Tôn trực tiếp khéo quá hóa vụng. Kiếm cương chuyên thuộc về cửu kiếp kiếm chủ, uy lực là cường đại cỡ nào. Một đạo kiếm cương này gần như đã giết chết Ninh Thiên Nhai. Ninh Chí Tôn vô hạn bi thương, dục tìm địa phương để chữa thương, nhưng vết thương của kiếm cương khôi phục vô cùng chậm, trước mắt vừa mới có khởi sắc một chút. Hắn đang vận công, đột nhiên có một cỗ lực lượng không hiểu phá không phóng đến, ở lúc Ninh Thiên Nhai chưa kịp phản ứng nó đã ùa vào thân thể mình. Trong phút chốc, Ninh Chí Tôn chỉ cảm thấy thân thể một trận thẳng khoái thoải mái. Cỗ năng lượng này trợ giúp đối với thân thế cũng không quá rõ ràng. Thế nhưng Ninh Thiên Nhai lại cảm thấy lập tức thoải mái hẳn. Hơn nữa, tiềm lực của mình tựa như đang tăng trưởng trong lúc vô hình, đau xót lúc trước lại thoải mái, giảm đi. Ninh Thiên Nhai cả kinh nhất thời trừng to đôi mắt. Nơi nào đến nhiều số mệnh chi lực như vậy, ai tốt bụng như vậy, vậy mà đem số mệnh lực rời đến cho ta. Đây chính là một chuyện phiền toái vô cùng lớn, hơn nữa sẽ lây dính nhân quả. Lúc này ở Hạ Tam Thiên, trong Hoàng Cung Thiết Vân, Thiết Bổ Thiên đang nằm trên giường ôm con ngủ, trong hoảng hốt tựa như mơ một giấc mơ. Trong mơ nhìn thấy Sở Dương, vẻ mặt mỉm cười, hẳn nhiên đi tới mặt mình, vươn tay chỉ một cái, một đạo bạch quang liền bắn vào trán mình. Thiết Bổ Thiên sợ hãi bừng tỉnh, chỉ cảm thấy cả người thơ thái, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, lẩm bẩm. Ngươi, cái tên oan gia này, ta lại mơ thấy ngươi, chẳng qua một lần này sao chân thật như vậy. Ôi! Cúi đầu thở dài một tiếng không còn buồn ngủ nữa, cúi người nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say của con, nhịn không được một loại tình cảm nhớ nhung nảy lên. Liền ở lúc này lại cảm thấy thân thể mình có chút khác thường. Con đã hơn một tuổi sớm cai sữa, giờ phút này chỉ cảm thấy nảy nở, Thiết Bổ Thiên hoảng sợ nhìn một cái ở thấy trước ngực mình phồng lên, vậy mà chảy ra sữa. Đây là chuyện gì? Nữ hoàng đế trợn trừng trong mắt, nhìn khuôn ngực đẫy đà đang lớn của mình, chố mắt giật mình ngây dại. Ở những nơi khác, Bố Liêu Tỉnh, Mạc Khinh Vũ, Nguyệt Linh Tuyết, Phong Vũ Nhu, Ô Thiến Thiến, Sở Phi Lăng, Dương Nhược Lan cùng lúc có những cảm giác kỳ quái tựa như là vừa rồi cùng với trước đây mình đã khác. Trừ Bố Liêu Tỉnh và Phong Nguyệt biết được đây là số mệnh chi lực càng thêm sợ hãi kinh dị, thì những người khác đều mờ mịt không biết nguyên do. Từ Tà Tình cũng được chỗ tốt, cảm nhận được loại số mệnh lực càng lúc càng tràn đầy, ánh mắt nàng phức tạp. Ta vốn từ đây định rời đi, từ nay về sau cả đời không gặp lại nữa. Không nghĩ tới ngươi, cái tên oan gia này, vậy mà lại dùng phương thức như vậy gia tăng số mệnh lực cho ta. Ngươi tuy chỉ là một mảnh lòng tốt cũng không có suy nghĩ gì khác, nhưng nào biết được, ta là người thiên ngoại. Thiếu tình cảm người khác còn dễ nói, chỉ riêng cái số mệnh hư vô mở mịt này là không thể thoát khỏi. Từ nay về sau cho dù trời Nam đất Bắc, số mệnh cũng với cùng ngươi tương liên gắt gao, đây chẳng phải muốn tươi sống hại chết ta sao? Cùng với những người này phản ứng khác nhau nhất chính là các anh em của Sở Dương. Nhớ Bất Thông, Đồng Vô Thương đang đối chiến luyện công, bỗng nhiên hai người cùng kêu lên quái dị, một người ném đao, một kẻ ném kiếm. Đồng Vô Thương kinh ngạc há mồm, quái, đang đánh nhau sao đột nhiên ta lại nằm mơ? Nhớ Bất Thông trợn mắt há hốc mồm, ta cũng nằm mơ rồi, mơ thấy lão đại. Lão đại mang theo vẻ mặt tặc mà cười, còn đánh ta một tát, nhưng đây là đang chiến đấu mà, ông trời đất, cái này là chuyện gì? Người cũng nằm mơ sao? Hai người đồng thời ngây ra như phỗng nhìn đối phương, lại quay đầu nhìn mặc đao và bội kiếm của mình bị ném xuống đất, đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ở Trung Tam Thiên, trong một không gian kỳ bí, mấy người đang là một vẻ mặt nghiêm túc ngồi xếp bằng luyện công. Trên đỉnh đầu mỗi người đều có ba đóa xương trắng gần như ngưng tụ thành thực chất, phập phồng như đóa hoa đào, như muốn nở rộ. Ở bên cạnh chính là một con rồng vàng có hình thể khổng lồ, chỉ là giờ phút này đuôi của con rồng biến mất hơn phân nửa. Chính là sáu người Cố Độc Hành, Mạc Thiên Cơ, La Khắc Địch, Kỷ Mặc, Ngạo Tả Vân và Tạ Đan Quỳnh. Ở cùng thời khắc đó, sáu người đang hết sức chăm chú, đột nhiên cùng lúc tựa như nhìn thấy một cảnh tượng, là trên mặt Sở Dương mang theo nụ cười thần bí, tựa như một loại biểu tình, làm một loại trò đùa dai, sung sướng lòng người nào đó, lấy tay dắt từng đám xương trắng rồi chỉ ngón tay cái điểm vào trán mình. Lập tức từng đám xương trắng kia mạnh mẽ biến mất vào thân thể của mình. Cùng lúc đó thân thể sáu người đột nhiên chấn động, vậy mà trong một khắc này cùng lúc đột phá. Sau đó chỉ thấy sương mù trên người con rồng vàng đột nhiên càng thêm nồng đậm, tốc độ phóng thích linh khí so với bình thường nhanh lên gấp đôi. Sáu người đồng thời mở to mắt, trong mắt mang theo vẻ mê man, cùng nhớ nhung. Ta mơ thấy lão đại, Cố Độc Hành nhíu mày lẩm bẩm, hắn tựa như cho ta cái gì đó. Tạ Đan Kình cũng là trên gương mặt tuấn tú lộ vẻ trầm tư. Ta cũng mơ thấy lão đại hướng đỉnh đầu ta điểm một cái. Đúng đúng, Kỷ Mặc nhảy dựng lên, khoa chân múa tay vui sướng la to. Ta cũng mơ thấy, ha ha, trên mặt lão đại còn mang theo một loại là trộm thành công được một con gà. Loại biểu tình này, ha ha, rất ác tâm. Trên khuôn mặt tuấn tú của Mạc Thiên Cơ mang theo vẻ kích động rõ ràng, hai mắt lập lòe. cùng với bình thường hắn trầm ổn là rất khác biệt, quả thực là như hai người khác nhau. Thiên Cơ, chẳng lẽ người biết là xảy ra chuyện gì? Ngạo Tà Vân tâm tư cẩn thận chu đáo, nhìn thấy Mạc Thiên Cơ có vẻ mặt như thế, nhất thời cảm giác được không tầm thường. Trên mặt của Mạc Thiên Cơ mang theo vẻ kích động, đột nhiên có chút luống cuống tay chân, thậm chí là có chút bối rối. Sờ tay vào trong ngực, lại sờ 9 đồng tiền, lắc đầu ý bảo mọi người không nên nói chuyện, sau đó đột nhiên vận lên là Trưởng Ác Thiên Hạ Thần Công. Ở trong một mảng nghiêm túc, 9 đồng tiền quay cuồng bay lên, Mạc Thiên Cơ không ngừng làm ra những thủ thế huyền ảo phức tạp, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Ngay sau đó, 9 đồng tiền ánh vàng rực rỡ, đột nhiên ở giữa không trung cùng lúc pháng ra hào quang sáng lạn, lập tức đồng thời rơi trên mặt đất, vậy mà mỗi một đồng đều là ngay mặt hướng về phía trước. Ở khoảnh khắc rơi xuống đất, ánh vàng, lấy tu vi bây giờ của mấy người vậy mà không thể nhìn thẳng, chỉ cảm thấy ánh vàng trước mắt giống như thân ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, Điện Nguyệt Cổng, Điện Ngọc Quỳnh Lâu. Mạc Thiên Cơ chờ cho kim quang thu đi mới ngừng mắt nhìn lại, dưới một cái nhìn vui mừng quá đỗi, đây là số mệnh lực. Trên mặt của Mạc Thiên Cơ mang theo vẻ kích động căn bản không thể ngăn chặn. Lão đại đã thành công, các người biết không, các người biết không, ha ha. Đám người Cố Độc Hành nhìn thấy bộ dáng Mạc Thiên Cơ đột nhiên có chút điên cuồng, không hỏi, từng người đều là bồn chồn trong lòng, vội vàng hỏi, làm sao rồi, người ngược lại nói mau. Mạc Thiên Cơ hít một hơi thật sâu, lại vẫn là không được, lại hít một hơi nữa, lập tức từng ngụm hít vào, mới quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc nhìn cả năm người mà nói, đây là số mệnh chi lực, lão đại hắn đem vận mệnh của Cửu đại gia tộc Thượng Tam Thiên rút lấy không còn để rót vào thân thể chúng ta. Nói cách khác, số mệnh của Cửu đại gia tộc bây giờ đang ở trên người của mấy chúng ta. Mạc Thiên Cơ gằn lên từng chữ mà nói. Nói cách khác, số mệnh của Cửu đại gia tộc đều ở trên người chúng ta. Mọi người cùng nhau kinh hô. Cái này, lão đại thực sự là, ha ha, quá tàn khốc rồi. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch nhịn không được trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới mừng rỡ như điên. Cố Độc Hành cùng Ngạo Tà Vân Tạ Đan Quỳnh cũng là vẻ mặt vui mừng. Lão đại quả nhiên còn sống, quả nhiên là còn sống. Cố Độc Hành cười to, trong mắt có ngấn lệ lóe ra. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, chỉ cảm thấy trong lòng khí huyết cuồn cuộn khó mà bình tĩnh. Một hồi lâu hắn mới bình tĩnh trở lại. Sau khi bình tĩnh mới oa một cái hộc ra một ngụm máu tươi. Cắn trả của việc xem xét Thiên Cơ giờ phút này mới phát tác, nhưng Mạc Thiên Cơ lúc này đã không thèm quan tâm. Nếu là trước đây còn có khả năng tổn hại tuổi thọ, nhưng bây giờ có Sở Dương bỗng nhưng rót tới số mệnh cường đại vào người, Mạc Thiên Cơ nào có để ý gì đến cái cắn trả nho nhỏ này. Chúng ta phải nắm chặt thời gian mà luyện công, Mạc Thiên Cơ nói từng chữ, ở trong thời gian nhanh nhất đi ra ngoài, giết lên Thượng Tam Thiên, giúp cho lão đại một tay. Phải, lão đại rời đi số mệnh cho chúng ta, cũng không phải nói từ nay về sau liền vô địch thiên hạ. Cố Độc Hành theo thường lệ hắt nước lạnh nhìn về Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch đang có chút đắc ý cao hứng, tìm không thấy mà. Hai người các ngươi nếu không cố gắng sau khi đi lên bị người ta liền làm thịt, cho dù các ngươi nhiều số mệnh gấp 10 lần cũng chỉ là một khối thi thể, một đống thịt nát. Các anh em ở chung tựa như là sớm đã hình thành lệ thường, mà Thiên Cơ chỉ ra phương hướng lớn nắm toàn bộ toàn cục. Cố Độc Hành dẫn theo người thực thi, mặc kệ luyện công hay làm việc, đều có Cố Độc Hành thúc giục, mà sắm vai trò mặt lạnh vô tình chính là Cố Độc Hành. Gặp được có người không hợp tác, nhất là Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch ngẫu nhiên nhàn hạ hay dùng mánh lới, thì nghênh đón họ chính là một trận mưa rền gió dữ điên cuồng. Mà Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh, đám người đảm đương hòa giải. Dầu vạn kim giác sắc, nếu thật không làm cho xuống đài được thì hai người cũng lập tức ra mặt, đem ma sát hóa thành vô hình. Không thể không nói tổ hợp như vậy quả nhiên rất hay, chỉ là khổ cho Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch, tư chất của hai người vốn so ra kém như người khác, có đôi khi khó tránh khỏi tâm lý chán ngán và thất vọng. Nhưng mỗi lần như vậy, Cố Độc Hành lôi đỉnh gió lốc cũng liền oanh oanh liệt liệt tiến đến, sau đó lượng hai người luyện công liền so với người khác tăng lên gấp đôi, gian khổ như vậy mà vượt qua. Bởi vậy mới cam đoan là cả tiểu đoàn thể này cùng nhau tiến lên. Bây giờ Cố Độc Hành chính là đang theo lệ thường mà gõ. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch vẻ mặt đau khổ cúi đầu, thì thảo than thở, ta chỉ là ngẫu nhiên cao hứng một chút. Đợi đến lúc thống nhất Cửu Trọng Thiên, sẽ cho các người vui vẻ, Cố Độc Hành nghiêm khắc nói. Bây giờ một chút đắc ý vênh váo cũng không được, như thế nào, hai người các người có muốn cùng ta luyện một chút không? La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc nhất thời hoảng sợ lắc đầu như chống bỏi, mọi người bắt đầu luyện công không đề cập tới nữa. La Khắc Địch ngứa răng, thừa dịp mọi người không chú ý, ghé vào bên cạnh lỗ tai Kỷ Mặc, nhìn xem, Cố lão nhị càng ngày càng tắc uy tắc phúc rồi, thật muốn đem hắn đánh thành Nhuyễn lão nhị. Kỳ Mặc kinh hãi thất sắc, khoa trương kêu ra tiếng: Cái gì? Người muốn đem Cố lão nhị đánh thành Nhuyễn lão nhị? Người quá điên cuồng! La Khắc Địch trợn mắt há hốc mồm nhìn Kỳ Mặc, không nghĩ đến chiến hữu thân mật nhất của mình ở một khắc này vậy mà tàn khốc bán đứng mình như thế, bị phẫn muốn chết. Kỳ Mặc, người bán đứng ta? Là lão nhị, xem ra là xương cốt của ngươi ngứa rồi. Có độc hành đã lao người mà đến, mặt đen sì, quyền cước là đón đầu chụp xuống. Là các địch chưa kịp né tránh đã bị đánh cho nghiêng trời lật đất, ngay sau đó chính là một trận dạy dỗ như lôi đình. Kỳ Mặc yên tâm thoải mái mà nhìn, cười hì hì: Mẹ nó, không đem ngươi để cho Cố lão nhị chút giận một chút, hắn chẳng phải là muốn tìm ta phiền toái sao? Hừ, bản thân ngươi bị đánh chung quy vẫn hơn cả hai chúng ta cùng bị đánh. Mọi người nghe vậy một trận rét lạnh. Luyện công, Cố độc hành nắm là các địch như cái đầu heo ném ra ngoài, ai còn rông rồi nữa thì ta thiến hắn. Ở dưới áp lực cao của Cố độc hành, vì thế một vòng luyện công mới lại lần nữa khí thế ngất trời mà bắt đầu. Ở bên này Sở Dương vẫn đang tiếp tục, một đóa hoa sen cực lớn kia cũng ở không trung nở rộ, tản mát ra hào quang thánh khiết. Số mệnh của thiên hạ vẫn như cũ, ở bốn phương tám hướng chen chúc tụ hội mà đến, ai cũng không biết ở trong đó xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nơi nào đó ở trong thành, ồ, đây là chuyện gì? Vũ Tuyệt Thành một thân áo trắng nhướng mày, nhìn lòng bàn tay của mình, nơi đó có một đoàn sương khói bảy màu, vậy mà đang chậm rãi hội tụ, tựa như muốn tụ lại nhưng không tụ nổi, nhưng lại không tiêu tan. Pháp Tôn lẳng lặng khoanh tay đứng trước cửa sổ nhìn bên ngoài, Vân Dương Tuyết Hoa mỉm cười. Vũ Huynh, làm sao vậy? Rất kỳ quái. Vũ Tuyệt Thành nhìn lòng bàn tay sương khói bảy màu muốn tụ không tụ, thấp giọng nói. Chuyện này rất quái lạ. Sở Dương người này rõ ràng đã trúng độc nhưng lại bị xua tan, mà chưa hoàn toàn xua tan. Nếu là hoàn toàn bị xua tan rồi, ta liền có nắm chắc xác định hắn chính là cửu kiếp kiếm chủ. Nhưng là bây giờ cái này tính là chuyện gì đây? Vũ Tuyệt Thành ngưng thần suy tư, sau một lúc chậm rãi đứng lên, để ta đi xem. Pháp Tôn gật đầu, đi nhanh về nhanh. Liền ở lúc này, khi Vũ Tuyệt Thành vừa muốn động thân, đột nhiên trong thành Thiên Cơ vang lên một tiếng trời long đất lở, chấn động thật lớn làm cho tuyết động trên đất bằng ở bên ngoài cũng rung lên, tăng cao vài thước, vô số phòng ốc ầm ầm sụp đổ. Chuyện gì? Pháp Tôn cùng Vũ Tuyệt Thành đồng thời hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó Pháp Tôn triệu người chủ sự của Gia Cát gia tộc tới. Sau một lúc lâu, một lão giả cát y bay vào. Pháp Tôn đại nhân, Vũ đại nhân. Thương Khùng Huynh, người tự mình đi ra rồi sao? Pháp Tôn có chút ngoài ý muốn nhìn lão giả này, mỉm cười. Đã xảy ra chuyện lớn gì vậy mà có thể dao động Thương Khùng Huynh tự mình ra mặt? Pháp Tôn rất ngoài ý muốn, ngay cả Vũ Tuyệt Thành cũng có chút ngoài ý muốn. Vì lão giả này chính là nhân vật như Định Hải Thần Châm của Gia Cát gia tộc, tổ tiên đời thứ nhất, con của cửu kiếp vốn có, người sáng lập là Gia Cát gia tộc, một tay xuất lĩnh Gia Cát gia tộc cường đại lên, lão tổ tông đời thứ nhất Gia Cát Thương Khung. Lão tổ tông của các đại gia tộc không đến lúc sinh tử tồn vong thì luôn sẽ không ra mặt. Không nghĩ tới một lần chấn động này vậy mà chấn ra Gia Cát Thương Khung, người trầm ổn nhất trong cửu đại gia tộc. Pháp Tôn sao có thể không kinh ngạc? Ra chuyện lớn rồi, sắc mặt của Gia Cát Thương Khung ngưng trọng. Pháp Tôn đại nhân, linh mạch phần mộ tổ tiên của Gia Cát gia tộc chúng ta đột nhiên bị gãy, bị rút lấy không còn. Phong thủy trong thiên tinh, bàn long ngọc đái cũng bỗng nhiên gãy rồi. Số mệnh vạn năm, một giọt cũng không thừa. Lại có việc này. Lấy chấn định tu vi tu dưỡng gần như không ai sánh bằng của Pháp Tôn cũng nhịn không được mà đứng bật dậy, trong mắt chia ra vẻ cực kỳ kinh hãi kỳ dị. Lông mày của Vũ Tuyệt Thành cũng nhảy lên vài cái. Gia Cát Thương Khung nhìn sắc mặt của Pháp Tôn, chậm rãi nói. Pháp Tôn đại nhân, nghĩ hẳn là biết nguyên do của việc này. Pháp Tôn cười khổ một tiếng. Không sai, nguyên bản số mệnh của cửu đại gia tộc chính là truyền thừa vạn năm, cho dù có biến cũng không đến nỗi một giọt nước cũng không dư thừa. Loại tình huống này trong 9 vạn năm chưa từng xuất hiện qua. Hắn từng chữ nói ra, đó là cửu kiếp kiếm chủ giết lên Thượng Tam Thiên, sau khi tiêu diệt cửu đại gia tộc mới có thể xảy ra tình huống như vậy. Diệt sạch người lớn khi địa mạch tan vỡ, nhưng giống như loại thời kỳ 9 đại gia tộc còn đang cường thịnh này lại đột nhiên không còn số mệnh, đúng là 10 vạn năm nay chưa từng có. Lại nói cửu kiếp kiếm chủ bây giờ rõ ràng lại chỉ chiếm được có khúc thứ tư, tuyệt đối không có năng lực rút lấy hoặc phá hư số mệnh của cửu đại gia tộc như thế. Loại sự tình này chính là chuyện cửu kiếp kiếm chủ ít nhất phải sau khi có được khúc thứ 8 của cửu kiếp kiếm mới có khả năng xảy ra. Ba người nhìn nhau đều thấy được vẻ ngưng trọng trong mắt của đối phương. Vũ Tuyệt Thành chậm rãi nói, chẳng lẽ đây là thủ thuật che mắt không chút sơ hở sao? Gia Cát Thương Khung hít một hơi thật sâu. Còn xin Pháp Tôn đại nhân liên hệ các gia tộc khác một chút. Cửu đại gia tộc luôn có liên hệ, nhưng nếu đến phiên đưa tin nhanh nhất thì vẫn phải là Ngọc truyền tin của Pháp Tôn. Gia Cát Thương Khung cũng cực kỳ thông minh, Pháp Tôn vừa nói vậy, hắn liền nghĩ tới gia tộc khác. Nếu chỉ có một mình Gia Cát gia tộc, như vậy chuyện khẳng định chính là xảy ra trong thành Thiên Cơ, hơn nữa chưa hẳn quá nghiêm trọng. Nhưng nếu cửu đại gia tộc cùng lúc gặp phải loại chuyện này, vậy thì chỉ có một loại khả năng, đó chính là cửu kiếp kiếm chủ đã giết lên thượng tam thiên. Hơn nữa, ít nhất đã lấy được khúc thứ 8 của cửu kiếp kiếm. Việc này tuyệt đối không thể, Vũ Tuyệt Thành khẳng định, cửu kiếp kiếm chủ đã được khúc thứ 8 chỉ là lời nói vô căn cứ, không có được kiếm cương, thì hắn ngay cả khúc thứ 5 cũng không đạt được, mà đạt được thì cũng chỉ là một đoạn kiếm chết, hắn sao có thể lấy được khúc thứ 8? Pháp Tôn vội vàng lấy ra ngọc truyền tin, chuẩn bị phát tin tức hỏi. Nhưng hắn còn chưa kịp đem vấn đề ra thì ngọc truyền tin đột nhiên hào quang đại phóng, từng cái tin tức trên ngọc truyền tin hiển hiện mà ra. Xem ra có chuyện không ổn rồi, Pháp Tôn cười khổ một tiếng. Vũ Tuyệt Thành cùng Gia Cát Thương Khung đều chăn mặt đến mà xem. Nhìn cái tin tức thứ nhất, hai người chính là thần sắc biến đổi. Phần mộ tổ tiên của Dạ gia bị hủy, địa mạch bị hủy, linh mạch mất hết, số mệnh không còn. Đây là tin tức thứ nhất. Gần như không cần phải xem mấy tin tức khác là có thể khẳng định, tin tức khác cùng với cái này giống nhau như đúc, chỉ là sửa lại họ mà thôi. Xem ra cửu đại gia tộc chính là thống nhất gặp họa. Sắc mặt của Pháp Tôn âm trầm như nước, Vũ Tuyệt Thành sắc mặt cũng thâm trầm, ánh mắt chớp động. Gia Cát Thương Khung bình tĩnh đứng sau một lúc lâu, nhàn nhạt nói, ta trở về xử trí một chút. Nói xong xoay người đi ra, đến cửa dừng bước chân, nói từng chữ. Xem ra một lần này cửu đại gia tộc chúng ta chính là phải cùng cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp của hắn không chết không dừng rồi, phải giết chết cửu kiếp, nghịch thiên rút lại số mệnh để cáo giải truyền thừa cửu đại gia tộc. Nếu bằng không, cửu đại gia tộc đoạn tử tuyệt tôn đã ở ngay trước mắt. Dứt lời liền cũng không quay đầu lại, sải bước mà đi. Pháp Tôn liền hít sâu một hơi, Vũ huynh, ngươi xem. Ánh mắt của Vũ Tuyệt Thành chớp động, chờ Gia Cát Thương Khung đi xa mới trầm giọng nói, không nhất định chính là cửu kiếp kiếm chủ giở trò quỷ. Người ta đều từng thân là cửu kiếp, hẳn là biết cửu kiếp kiếm chủ bây giờ chỉ sợ chưa thể có bản lĩnh như vậy. Có thể là dược sư vạn dược đại điển rút lấy số mệnh, nhưng xảy ra vấn đề gì hay không? Pháp Tôn sợ hãi chấn động, không sai, chúng ta qua đó nhìn xem. Vũ Tuyệt Thành cười nhẹ, chẳng qua chuyện này ngay cả không phải cửu kiếp kiếm chủ làm, nhưng cửu đại gia tộc muốn cùng cửu kiếp kiếm chủ không chết không thôi cũng là một chuyện khá tốt, cho nên chúng ta cũng không cần phải bóc trần chuyện này ra. Pháp Tôn mỉm cười, Vũ huynh lo lắng nhiều rồi, vừa rồi Gia Cát Thương Khung cũng chưa nói đây là cửu kiếp kiếm chủ giở trò quỷ, nhưng vô luận là ai giở trò đã xói mòn số mệnh thì không có khả năng lấy trở về, cách duy nhất chính là rút lấy từ trên người cửu kiếp mới có thể kéo dài vận mệnh, cho nên mới có nghịch thiên rút mệnh lời này. Bởi vì cái số mệnh này cho dù là ý trời, chỉ cần rút lấy số mệnh của cửu kiếp thì vẫn có thể kéo dài xuống tiếp. Vũ Tuyệt Thành ngẩn ra, không sai, là ta uổng công làm tiểu nhân, nói xong cười ha hả, đi thôi. Pháp Tôn cười nhẹ, hai người một đen một trắng đồng thời bay ra. Pháp Tôn trực tiếp lăng không mà đen, như một đám mây đen từ từ lướt đi, mà Vũ Tuyệt Thành thân hình xoay tròn cả người hòa vào băng thuyền tuyết địa, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, vẫn như cũ vương phương thức ẩn giấu, không một dấu vết lặng lẽ tiến tới. Hai người như cũ là một sáng một tối, dù sao trong thành còn có vị cao thủ sâu không lường được kia, cho nên Vũ Tuyệt Thành không dám khinh thường. Ở trong vạn dược đại điển, đại cung phụng ngừng mắt chú ý liên hoa trên đỉnh đầu Sở Dương, số mệnh tám phương như cũ đang hội tụ, liên hoa sớm bắt đầu chậm rãi chuyển biến màu sắc, từ màu trắng thiên khiết hóa thành màu lam, bây giờ hướng về màu đỏ mà xuất phát. Chờ chín loại màu sắc biến hóa một lần nữa chuyển thành màu trắng không màu, bộ thiên ngọc liền có thể luyện chế. Liền ở cửa ải mấu chốt này, đột nhiên tiếng gió ào ào, một thanh âm bên ngoài nói, Pháp Tôn đại nhân, trong lúc vạn dược đại điển tiến hành, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào. Chỉ nghe thanh âm chậm rãi nói, không sao, ta là muốn đến để tiếp một chút đại cung phụng cùng với cốc chủ, có chút chuyện về vạn dược đại điển cần hỏi một câu. Thủ vệ chí tôn kia nói, xin Pháp Tôn đại nhân chờ, ta đi bẩm báo một chút. Đại cung phụng nghe thấy rành mạch, nhất thời lửa giận cao ba trượng, nổi giận đùng đùng bước ra, chuyện gì? Đại cung phụng vừa ra liền đối với Pháp Tôn hỏi một câu, cái mũi không phải là mũi, cái mắt không phải là mắt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vạn dược đại điển một lần này chín đại gia tộc bị Pháp Tôn đuổi trở về nhà, biến thành 8 nhà, Lăng gia bị gạt xa, biến thành 7 nhà, còn 2 nhà khác đều là dược sư của chấp pháp giả, lại cùng với 7 nhà kia như nhau, đều là tác tệ thay mận đổi đào, nhưng bây giờ ngay cả người cũng chết cứng rồi, suýt chút nữa thì đem vạn dược đại điển trực tiếp phế bỏ. Đại cung phụng đầy một bụng tức, không hướng tới Pháp Tôn phát hỏa thì hướng ai? Lúc này cốc chủ dược cốc cũng vội vàng từ trong phiên thiên đại trận đi ra, cau mày không vui, Pháp Tôn đại nhân, làm sao vậy? Hai người này một người là không thể tức, Pháp Tôn lại không giận, mỉm cười. Bổn tọa là muốn tới hỏi một chút, vạn dược đại được đại điển rút lấy số mệnh của dược sư có thể ảnh hưởng tới số mệnh của cửu đại gia tộc hay không? Nói hiu nói vượn, lời nói vô căn cứ. Đại cung phụng cùng với cốc chủ đại nhân đồng thời há mồm bác bỏ, phun ra nước miếng, gần như là muốn rửa mặt cho pháp tôn. Thứ nhất, đó là hấp thu số mệnh của dược sư tụ lại ở trong phiên thiên trận sử dụng, chứ không phải là rút lấy. Dược cốc cốc chủ trầm mặc nói, sau vạn dược đại điển, bộ phận số mệnh này vẫn là phải trở về. Thứ hai, vạn dược đại điển từ một trình độ nào đó mà nói chính là đang mưu phúc lợi cho cửu đại gia tộc, nào có thể đối với cửu đại gia tộc ảnh hưởng. Thứ ba, lúc trước bày trận dược cốc chính là xuất ra trận đồ, bày trận hoàn toàn là có 9 đại gia tộc và chấp pháp giả hoàn thành, có thể rút lấy số mệnh của cửu đại gia tộc hay không? Dược cốc chúng ta nói như thế nào đây? Cho dù có cũng là 9 đại gia tộc tự tìm đường chết. Thứ tư, pháp tôn nếu không tin thì có thể kiểm tra đại trận. Dược cốc cốc chủ nói năng khí phách, trong tay pháp tôn đại nhân cũng có trận đồ, nếu là kiểm tra ra đại trận có sai lầm, xin mời đi tìm người bày trận mà tính sổ. Pháp tôn cười khổ, ta cũng chỉ hỏi một câu như vậy. Ta còn muốn hỏi ngược đại nhân một câu. Đại cung phụng sớm không nhịn được, người của cửu đại gia tộc cùng chấp pháp giả phái tới đều dùng qua di hồn quyết, không biết pháp tôn đại nhân đối việc này có ý kiến gì không? Ánh mắt pháp tôn nhất thời sắc bén, lại có việc này sao, thật là to gan. Đại cung phụng hằng hắc cười lạnh, vạn dược đại điển lần này gần như là bị những người lợi ngọc huân tâm kia hủy diệt, cũng không biết là ai ăn nhiều mỡ lợn che lòng, trừng mắt thiển cận như con chuột ra cái chủ ý ngốc bí náo tàn như vậy, làm ra chuyện xấu xa đoạn tử tuyệt tôn không biết xấu hổ bậc này, quả thật là liên lụy cả 9 đại gia tộc, đáng chết vạn lần, còn xin pháp tôn đại nhân nghiêm tra. Pháp tôn Thái Dương nhảy lên hai cái, trừng mắt nhìn đại cung phụng giận tím mặt nói, quả thực là khốn kiếp, ta nhất định phải tra đến cùng. Nói sau phẩy tay áo mà đi, ta xem đại trận có gì thiếu sót hay không, rồi vội vàng rời đi. Cốc chủ dược cốc nhìn đại cung phụng, hai người nhìn nhau, truyền âm. Tư vị giáp mặt mắng pháp tôn cảm giác thế nào? Đại cung phụng giận dữ cũng biến mất, gương mặt già nua cười như cái bông hoa cúc, gật đầu, sướng chết mẹ. Hai người cũng không phải kẻ ngốc, có thể cùng lúc sai khiến cả chấp pháp giả và cửu đại gia tộc, không phải pháp tôn còn bố quan thằng nào nữa. Nay đại cung phụng chỉ thẳng vào hòa thượng mắng là con lừa ngốc, hung hăng thở ra một hơi. Pháp tôn vòng quanh đại trận, dạo qua một vòng không phát hiện có gì khác thường, đứng ở độ cao nhất để dò xét cũng không có gì không đúng, trực tiếp đem thần thức đánh loạn, vận dụng thần thức nguyên thủy để suy đoán số mệnh, cũng không có phát hiện đại trận này từ trong 9 đại gia tộc rút lấy cái gì. Chỉ thấy được số mệnh của vô số dược sư trong thiên hạ cuồn cuộn không dứt hội tụ về đây, mỗi một tia đều rất mỏng manh. Pháp tôn lắc đầu rốt cuộc hạ xuống. Thế nào? Đại cung phụng trợn mắt hỏi. Không có vấn đề gì, pháp tôn cau mày. Nhưng là núi phần mộ tổ tiên của cửu đại gia tộc dựa vào, đột nhiên lại toàn bộ sụp đổ, không một cái nào may mắn thoát khỏi. Số mệnh của toàn bộ gia tộc một mực trống rỗng, cái này lại là chuyện gì đây? À, lại có việc này sao? Hai người đại cung phụng và cốc chủ hai mặt nhìn nhau. Lập tức đại cung phụng liền nói, vậy thì chúng ta cũng không biết, lại nói chuyện này cùng với dược cốc chúng ta không có nhiều liên quan. Đúng rồi, pháp tôn đại nhân, số mệnh của dược cốc chưa bị rút sạch chứ? Ánh mắt pháp tôn thâm thúy, ngược lại dược cốc lại chưa xuất hiện chuyện này. Vậy thì tốt rồi. Đại cung phụng cùng cốc chủ giống như chút được gánh nặng, mặt mày hớn hở. Pháp tôn cũng không rốt cuộc ngốc tiếp ở đây, phải tay áo mà đi. Ở bên trong, hai lão đầu nhi nhìn nhau cười, hai người đều đem dâu thổi đến là bay lên, lặng lẽ cười, trong mắt thực sự là một mảng khoái hoạt. Lúc này ở trong phiên thiên đại trận, một trận mờ mịt, bóng người áo trắng của Vũ Tuyệt Thành xuất hiện dưới cột đá của Sở Dương, ngẩng đầu nhìn lên liên hoa cực lớn ở phía trên lẩm bẩm, khí vận liền đã sắp xong, nếu giờ này mà phá hoại thì kế hoạch ngàn năm liền bị hủy chỉ trong chốc lát. Hắn cau mày, thân hình nhẹ nhàng bay lên, đi đến trước người nhìn sắc mặt Sở Dương. Trên mặt Sở Dương có sự thống khổ, còn có 7 màu nhàn nhạt đang lúc tụ lúc tán, nhưng không hoàn toàn tan đi, cũng không hoàn toàn tụ lại. Hả? Trong lòng Vũ Tuyệt Thành nghi vấn một chút, loại bộ dáng này thì rõ ràng là chúng độc còn chưa giải được, nhưng đã kéo dài trên diện rộng, đã khống chế được độc tố. Nguyên nhân gì đây? Nhìn một cái thì thấy trong lòng Sở Dương đang có một cái bình ngọc tử tinh, nho nhỏ, đang nắm trong tay. Chẳng lẽ nguyên nhân ra từ cái bình ngọc nhỏ này? Vũ Tuyệt Thành cau mày. Bình ngọc tử tinh tâm lặng lẽ mở ra, bên trong có một cỗ mùi thơm tươi mát thấu lộ ra ngoài, vậy mà mang theo một loại quy luật vận động của sinh mệnh. Trách không được có thể tạm thời hóa giải độc chất của ta, thì ra thân mang theo sinh linh tuyền thủy. Vũ Tuyệt Thành giải sầu, vậy mà hơi cười lên lẩm bẩm, nếu không phải cửu kiếp kiếm chủ, xem ra chỉ có sau vạn dược đại điển lại xử lý. Thân hình nhoáng lên một cái, soạt một tiếng biến mất không dấu vết. Vũ Tuyệt Thành đã đi một hồi mà Sở Dương vẫn như cũ nhắm mắt, nhưng trên trán lại lặng lẽ thấm ra một mảng mồ hôi. Không nghĩ tới tên này vậy mà đến thật, tình huống này quá nguy hiểm. Nếu không phải bởi vì nguyên nhân vạn dược đại điển chính là để đối phó cửu kiếp kiếm chủ, chỉ sợ lúc này hắn tùy tiện vỗ nhẹ một cái thì mình liền hóa thành bột phấn. Vũ Tuyệt Thành vừa đi thì đại cung phụng dược cốc liền tiến vào, xa xa nhìn liên hoa trên đỉnh đầu Sở Dương, vẻ mặt ngưng trọng, đã chuyển hoán được loại màu sắc thứ năm. Chuẩn bị không sai biệt lắm rồi sao? Cốc chủ nói, không sai biệt. Vẻ mặt đại cung phụng cực kỳ nghiêm túc, đợi đến lúc chuyển hoán thành loại màu sắc thứ 8, số mệnh đủ là có thể mở ra hình thái cuối cùng của phiên thiên đại trận, dẫn tiên thiên hồng mông khí rót vào cơ thể, tụ số mệnh của dược sư ngàn năm, bắt đầu luyện thuốc. Đến lúc đó cần toàn bộ chí tôn phải đồng thời tiến hành động thủ, chia làm chiến phê thứ, chiến đem 9981 vạn linh dược đầu nhập vào liên hoa là cửu chuyển huyễn đan, hình thành liên hoa thiên mệnh, thời điểm cuối cùng, người ta cùng mượn thế quấy dược lực ngưng tụ số mệnh chi lực, liên hoa thiên mệnh tức khắc sẽ phản động, hòa vào trời đất, mẫn hợp càn khôn, điều chỉnh âm dương, kêu gọi lẫn nhau tập hợp phong vân là có thể luyện thành bổ thiên ngọc. Cốc chủ gật đầu ra một hơi thật dài. Vạn dược đại điển lần này cuối cùng có thể thành công, quá trình thực sự nghĩ lại mà kinh. Đại cung phụng hừng một tiếng, một lần này chính là thiệt thòi cho Sở Dương rất nhiều, chẳng lẽ cốc chủ còn không nhìn ra, giờ phút này hắn còn đang trúng độc sao? Chính là hoàn toàn dùng nghị lực để chống đỡ bản thân chưa ngã xuống, lần này thành công phải cảm ơn người ta. Cốc chủ gật đầu, đó là đương nhiên. Lập tức lại nói, nếu đại cục đã định, vậy ta bây giờ liền có thể ra ngoài tuyên bố quán quân của vạn dược đại điển chính là Sở Dương rồi. Đại cung phụng dở khóc dở cười, những người khác đều đã chết con mẹ nó rồi, hắn nếu không phải quán quân thì ai vào đây làm quán quân. Cốc chủ cười ha hả rồi xoay người đi ra. Hai người giờ phút này thoải mái nhưng lại biết hung hiểm của vạn dược đại điển một lần này hoàn toàn đã vượt qua cả 9.000 năm trước đây cộng lại. Nhưng có một số việc dù sao cũng không thể để lên mặt bàn mà nói. Bên ngoài tuyết lớn như cũ tung bay, trên mặt đất, trên trụ cột vốn có nhiều tuyết động lại tăng thêm những tầng dày, nhưng vẫn như cũ là có rất nhiều người đang kiễng chân để lấy tiếng phán định quán quân cuối cùng. Tiếng của cốc chủ dược cốc liền vào lúc này ở trong đầy trời gió tuyết tung bay mà vang lên. Vạn dược đại điển trận chung kết, kết thúc, quán quân của bổn giới, dược sư số 1 thiên hạ chính là... Hắn dừng lại một chút để khí lớn tiếng hô lên, dược sư chấp pháp của Đông Nam, Sở Dương. Tiếng của cốc chủ dược cốc xa xa truyền ra, chấn cho bông tuyết như lông ngỗng tung bay trên không đều biến thành bột phấn. Nha, ô nha nha. Ở phương xa một cái bóng đỏ vui sướng nhảy dựng lên, khoa chân múa tay, lên ở trên ngọn đại thụ té ngã. Sở Dương thành công rồi, oa nha nha. Mạc Khinh Vũ vui sướng đến cực điểm, tình cảm chân thành, Sở Dương ca ca ở trong vạn dược đại điển, toàn bộ cửu trọng thiên toàn bộ là dược sư, giác trục, nhất cử đoạt được giải nhất, cái này so với chính bản thân Mạc Khinh Vũ trở thành chí tôn trong thiên hạ còn vui hơn. Trong lúc nhất thời tiểu nha đầu cao hứng gần như cả trái tim cũng muốn nổ tung, thoáng cái liền nhéo ống tay áo của bố Lưu Tình vừa cười vừa nhảy, sư phụ, Sở Dương thành công rồi. Bố Lưu Tình híp mắt muốn nói chuyện lại trợn trừng mắt nói, như thế nào thành Sở Dương rồi, không phải Sở Dương ca ca nữa. Mạc Khinh Vũ xấu hổ, sư phụ, người đáng ghét, dậm chân một cái liền xoay người sang chỗ khác, lại vẫn không nhịn được tâm tình vui sướng, thẹn thùng một lát lại liền hoan hô. Ở một phương hướng khác, Hàn Tiêu Nhiên cười ha hả cực kỳ thoải mái. Chấp pháp giả Đông Nam một lần này rốt cuộc hãnh diện rồi. Có người vui mừng, tự nhiên có người phiền muộn. Sở Dương đoạt giải quán quân, người của cửu đại gia tộc đều có chút dầu dĩ không vui, nhất là mấy vị lão tổ càng thêm có chút thấp thỏm trong lòng. Sở Dương đoạt giải quán quân liền đại biểu cho một bộ phận của bổ thiên ngọc kia sắp rơi vào trong tay Sở Dương, đó là thứ tốt có thể nghịch chuyển chuyện sống chết. Tám vị nhị tổ đồng thời thở dài một tiếng ở trong gió tuyết quay đầu mà đi, chuẩn bị có hành động. Nếu là thực sự không được, vậy chỉ có chặn giết Sở Dương cùng mai phục Tử Tà Tình với những người kia cùng nhau tiến hành. Ở trong phiên thiên đại trận, liên hoa trên đỉnh đầu Sở Dương đã loáng thoáng muốn đổi thành màu vàng. Màu vàng liền đã là loại màu sắc thứ 8, loại màu sắc thứ 9 là màu hồng, và sau màu hồng thì liền là màu trắng. Ánh mắt đại cung phụng không chớp gắt gao nhìn chằm chằm liên hoa trên đỉnh đầu Sở Dương, ngừng cả hít thở, hai tay gắt gao siết lại cho chặt. Chỉ chờ một khắc biến thành màu vàng liền lập tức phải mở ra hình thái cuối cùng. Giờ khắc này đại cung phụng cảm thấy trong lòng mình bang bang nhảy dựng lên, miệng khô lưỡi khô. Rốt cuộc thì màu của liên hoa trong giây lát biến thành màu vàng. Đại cung phụng không nhịn được kích động trong lòng, vẻ mặt đỏ bừng quát, khai. ra lệnh một tiếng, toàn bộ chí tôn bên ngoài cùng nhau động thủ, hướng về dưới lòng đất đánh ra một chưởng. Một chưởng này là khác với bất cứ chưởng lực nào, nó thuần túy là sinh mệnh nguyên khí của các chí tôn hội tụ mà thành. Một chưởng vỗ lên mặt đất cùng với bản thân, ngay ở trên tầng bông tuyết trên cùng cũng không rung động chút nào, nhưng lực lượng hùng hậu lại đã lặng lẽ tụ tập xuống dưới lòng đất, sau đó hội tụ vào một chỗ, hội họp vào một điểm nào đó dưới lòng đất, mà một điểm kia chính là chỗ mắt trận cuối cùng. Trong phút chốc, địa phương rất xa, không biết ở dưới lòng đất, một đóa luyên hoa hư ảo trắng loãn từ từ nở rộ rồi chậm rãi đề thăng lên. Đại cung phụng tung người một cái đã đến trước Sở Dương, thấp giọng nhắc nhở: "Sở Dương, buông ra phòng hộ bản thân, chuẩn bị dẫn hồng mông chi lực của trời đất vào cơ thể để luyện chế bổ thiên ngọc." Sở Dương nặng nề gật đầu, lập tức tản đi toàn bộ phòng bị của mình để dẫn thiên địa chi lực chút vào cơ thể. Ngay sau đó, đóa liên hoa thật lớn dưới lòng đất di động ra, làm tan ra hư vô, xoát một tiếng hòa vào trong liên hoa trên đỉnh đầu Sở Dương. Liên hoa trên đỉnh đầu Sở Dương phát ra một trận tiếng ngân run rẩy rất nhỏ, đột nhiên tăng vọt kích cỡ lên gấp đôi. Lập tức, liên hoa mạnh mẽ từ màu vàng biến thành màu đỏ hồng, từ trung tâm của liên hoa trong giây lát bắn ra ba hơi thở, xí bạch, phá tan đi đại trận, dạng xoắn ốc xông thẳng lên bầu trời, hóa thành một cỗ lực lượng không phân cách, xông thẳng lên chín tầng mây. Bạch quang đã biến mất không còn dấu vết. Lập tức trên bầu trời một trận tiếng tụng sướng thần bí vang lên, tựa như từ chỗ sâu nhất trong tâm linh mỗi người phát ra. Tiếng tụng sướng càng lúc càng lớn, càng lúc càng kịch liệt, đến về sau rốt cuộc tràn ngập toàn bộ trời đất. Ngay trong lúc cao phong nhất đột nhiên tắc nghẽn mà dừng. Cùng lúc đó một cỗ khí tức, cả vật thể màu tím thần bí xa xưa mà cường đại từ xa xôi trên chín tầng mây, phá tan bông tuyết thẳng tắp, xông vào phiên thiên đại trận, nối liền giữa trời và đất, gắt gao tương liên. Từng đợt hơi thở huyền ảo liền nhắm ngay thiên linh cái của Sở Dương mà lao xuống. Đến rồi, kiếm linh hết sức chăm chú, cứu quyết kiếm nắm trong tay tùy thời chuẩn bị lấy ra cái thiên địa linh lực màu tím này. Cái này mới là lực lượng căn nguyên nhất trong toàn bộ trời đất, ngọn nguồn của tất cả sinh mệnh. Vạn dược đại điển có thể dẫn xuống đã là hành động kinh thiên, nếu muốn giữ lại là tuyệt đối không thể, không có bất luận kẻ nào có thể lấy hình thái cơ thể người để hấp thu cái lực lượng mênh mông như vậy. Chỉ có thể là sau vạn dược đại điển, cỗ lực lượng này trở về phía chân trời, tương đương với nó đi du lịch nhân gian một lần. Thế nhưng kiếm linh thì lại khác, kiếm linh lại không thuộc về cái cơ thể người, không thuộc về thiên đạo, càng không thuộc về u minh, mà cửu kiếp kiếm trên tay nó càng thêm là một thứ thần bí và cường đại vô cùng. Cùng với Sở Dương vị cửu kiếp kiếm chủ này, ba người kết hợp liền có tư cách giữ lại hồng mông tử khí. Mặc kệ là có chút mạo hiểm, nhưng kiếm linh cũng tuyệt đối không chịu buông tha cho cơ hội như vậy. Đây thực sự là hồng phúc giáng xuống từ trên trời, có thể đè chết người, buông bỏ chính là có tội. Tử sắc linh khí mãnh nhật quán đỉnh mà vào, Sở Lương chỉ cảm thấy thần hồn cùng ý thức của mình trong thời gian giống như nhận lấy sự tẩy rửa thoải mái nhất, cả người gọi là thư thái, giống như là lúc mệt mỏi tới cực điểm đột nhiên lại được thả lỏng, ngâm mình ở trong một cái suối nước nóng. Nơi tử khí đi qua, mặt ngoài da thịt Sở Dương chảy ra vô số vết bẩn thật nhỏ màu đen, đó là cặn bã dơ bẩn trong cơ thể ở dưới sự cỏ rửa của tử khí như vậy đều bị bài xuất ra ngoài. Nếu là không có cửu kiếp kiếm như vậy bài trừ dơ bẩn, tẩy rửa thể chất một lần chính là chỗ tốt lớn nhất mà vị dược sư số 1 ở quán quân vạn dược đại điển đoạt được. Từ khí tiến vào cơ thể, ngay sau đó kiếm linh bắt đầu bận rộn, hắn đem cửu kiếp kiếm mạnh mẽ buông tay, cửu kiếp kiếm liền tan thành hào quang tiến vào kinh mạch của Sở Dương. Kiếm linh thì khoanh chân ngồi xuống, toàn bộ thần hồn chi lực đều bám vào đã tiến vào kinh mạch của Sở Dương ở trên người cửu kiếp kiếm. Ngay sau đó hồng mông tử khí mãnh liệt lấy thế rời non lấp biển, từ một cái phương ở trên thương linh cái của Sở Dương thổi quét mà đến, trong kinh mạch lập tức biến thành một dòng chảy tử khí che trời kín đất. Cửu kiếp kiếm hơi rung lên, giống như một người cực kỳ đói khát được nhảy vào trong một hồ nước suối ngon lành, há mộm ra uống từng ngụm. Thần hồn chi lực của kiếm linh không ngừng vận chuyển, tử khí đem cửu kiếp kiếm nuốt vào rồi không ngừng rút ra, chút vào cửu kiếp không gian. Động tác cực nhanh, trong nháy mắt vậy mà có thể qua lại, vận chuyển tới mấy chục lần. Tựa như một con chuột ở trong một cái kho gạo gạo cực lớn đang cần cù và thật thà, không biết mệt mỏi hướng về trong động của bản thân nó, ăn cắp hạt gạo. Hơn nữa tận dụng thời cơ, không để mất một chút thời gian nào. Kiếm linh giờ phút này gần như là sử ra cả sức để bú sữa mẹ, điên cuồng trộm cướp. Kết quả của việc trộm cướp như vậy chính là hồng mông tử khí tiến vào thiên linh cái của Sở Dương, theo trình tự mà xuống vốn là phải vòng cơ thể một vòng, rồi từ huyệt dũng tuyền đi ra tiến vào trong thiên mệnh liên hoa cực lớn kia, để tiến hành thúc đẩy hoàn toàn luyện chế bổ thiên ngọc. Nhưng kiếm linh liều mạng trộm cướp như vậy, vậy mà làm cho hồng mông tử khí hồi lâu còn chưa vọt ra khỏi hụt huyệt dũng tuyền ở dưới lòng bàn chân. Đại cung phụng gắt gao nhìn chằm chằm vào thiên mệnh liên hoa, quan sát tiến độ của hồng mông tử khí. Thật lâu sau không thấy phản ứng thì không khỏi vô cùng kỳ quái. Đây là chuyện gì vậy? Hồng mông tử khí sao lại chậm chạp như thế? Lão đầu nhi chỉ lẩm bẩm thì thào. Tất cả đều xảy ra trong cơ thể Sở Dương. Đại cung phụng cho dù mắt lửa ngươi vàng hỏa nhãn kim tinh cũng không thể thấy được. Nào có thể dự đoán được, cố gắng ngàn năm của đám người mình cộng thêm cửu đại gia tộc và chấp pháp giả đang bị một người nào đó gọi là cuồn cuộn phát tài. Kiếm linh đang liều mạng đánh cướp. Nhưng thiên địa linh khí như vậy thực sự là quá nhiều, gần như thời gian không bao lâu, ở sau khi thích ứng với kinh mạch của Sở Dương, liền đem cửu kiếp kiếm cùng kiếm linh cũng hoàn toàn bao phủ trong sóng chiều màu tím. Cửu kiếp kiếm cùng kiếm linh giống như một tảng đá ngầm trong thủy triều điên cuồng, bị chìm nghỉm trong đáy nước, ở trên đỉnh đầu dòng khí màu tím mãnh liệt mênh mông chảy qua, không ngừng không nghỉ. Kiếm linh trước sau vẫn duy trì việc trộm cướp ở tốc độ cao, biểu hiện ra tốc độ trộm cướp mà ngay cả hai vị sư phụ lấy con đường trộm cướp để danh chấn thiên hạ của Nhuế Bất Thông cũng phải nghẹn họng chân chối mà khiếp sợ đến chết, không ngừng rút lấy, vận chuyển, rồi buông xuống lại trở về, lại cướp, lại cướp, lại cướp, một lần nữa lại tiến hành. Trên đỉnh đầu Sở Dương, hồng mông tử khí giống như đang nổi điên, điên cuồng chút xuống. Rốt cuộc Sở Dương chỉ thấy gan bàn chân nóng lên, có hai cỗ tử khí phân tách ra từ hai cái gan bàn chân chút xuống mà phóng ra, giống như chiều dâng rót vào thiên mệnh liên hoa. Cũng xem như đi ra rồi, đại cung phụng nhìn tử khí dâng lên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nó chứ, so với nữ nhân sinh đứa nhỏ còn khó sinh hơn. Tử khí không ngừng tiến vào thiên mệnh liên hoa nháy mắt, bắt đầu toàn bộ hồng đỏ, sau đó chậm rãi từng mảnh biến thành trắng loãng. Đại cung phụng vỗ tay quát, đều tiến vào đi. Ra lệnh một tiếng, 99 vị chí tôn cùng lúc tiến vào, trước đừng động, mỗi người bảo vệ cho một đống thuốc, nghe lấy hiệu lệnh của ta. Đại cung phụng khẩn trương, cũng có chút lắp con nhà bà bắp, gắt gao nhìn chằm chằm vào thiên mệnh liên hoa. Theo mỗi cánh hoa của liên hoa biến thành màu trắng loãng thì miệng hắn càng há càng to. Ngay sau đó nào còn có công phu hít thở gì, ông mông tử khí điên cuồng chút vào, một cánh liên hoa cuối cùng biến thành trắng loãng. Chín đóa liên hoa đột nhiên tản mát ra bạch quang thánh khiết mà chói mắt, lập tức chậm rãi xoay tròn, càng lúc càng nhanh, rồi dần dần không thấy rõ hình dạng nữa. Vù một tiếng, số mệnh của toàn bộ dược sư chỉnh tề một khắc này tiến vào cánh hoa của liên hoa. Động thủ, dưới khẩn trương cực kỳ, đại cung phụng trực tiếp biến thành cái cổ họng việt đực, giống như con gà thẳng cổ đợi làm thịt mà phát ra chỉ lệnh. 99 vị chí tôn cùng lúc mạnh mẽ dọn lên từng đống lớn linh dược ở bên người bay lên trời, muốn đem ném vào trong liên hoa đang cấp tốc xoay tròn kia, bỏ vào rồi lập tức rơi xuống dưới ôm một đống khác, cứ liên tiếp vận chuyển như thế 9 lần. 9981 loại linh dược toàn bộ tiến vào thiên mệnh liên hoa, vậy mà ngay cả bọt khí cũng không hề nổi lên, hơn nữa tựa như hoàn toàn biến mất. Liên hoa lóe sáng hẳn lên, giờ khắc này 9 loại màu sắc không ngừng chuyển hoán qua lại, giống như ở giữa không trung xoay tròn một cái ngây hồng thật lớn, một cỗ mùi thơm ngào ngạt bùng phát ra, thiên mệnh liên hoa rốt cuộc hoàn toàn hình thành. Ở một khắc này, cốc chủ dược cốc cùng đại cung phụng hét lớn một tiếng, thăng người bay lên, trong tay mỗi người đều nắm một cây gậy quấy thuốc, tất cả vật thể màu trắng bay đến phía trên của thiên mệnh liên hoa. Ngay sau đó hai người cùng hét lớn, cây gậy màu trắng trong tay ra sức đảo như giang lạc. Hai người đối diện lăng không mà đứng, dựa theo chuyển động của thiên mệnh liên hoa mà quẫy mạnh, nhưng thân thể hai người cũng chuyển động theo, nháy mắt liền biến thành hai luồng hư ảnh. Ở trong cửu kiếp không gian là một mảng tử khí mênh mông, tử khí nồng đậm gần như ngưng tụ thành thực chất. Toàn bộ dược thảo ở một khắc này tựa như được thoát thai hoán cốt, cọ rửa, thật là nhiều. Sinh cơ thuyền thủy sôi lên ủng ục, vậy mà bắt đầu chuyển hoán thành một loại màu sắc nhàn nhạt trắng. Vốn linh khí màu trắng trong cửu kiếp không gian đầu tiên là bị nén lại, về sau trực tiếp bị xua đuổi không còn dấu vết. Toàn bộ cửu kiếp không gian đã biến thành thiên đường của tử khí, mà kiếm linh còn đang không biết mệt mỏi hướng nơi này vận chuyển, ăn cắp ăn trộm. Lại nói ở trên không của thiên mệnh liên hoa kia, hai lãi đồ nhi là cốc chủ và dược cốc đại cung phụng đã bị quay cho váng đầu hoa mắt, kiệt sức mất rồi. Hai lão đồ nhi đều trong lòng vô cùng buồn bực. Đây là chuyện con mẹ gì đây? 8.000 năm trước cũng liền chuyển đến trên dưới 100 vòng thì bổ thiên ngọc đã có thể luyện thành. Sao lần này ước chừng đã bị xoay hơn 3.000 vòng rồi mà bổ thiên ngọc còn chưa thành? Cái này thật đúng là vô cùng kinh ngạc. Hai người đều biết được, đâu biết, vốn một lần này nhiều nhất cũng chỉ xoay mấy trăm vòng, thế nhưng vấn đề liền ở chỗ có thêm một tên giặc siêu cấp, đem hồng mông tử khí rút đi gần như là mất 1/3. Thiên địa lực lượng thiếu nghiêm trọng, đành phải dùng thời gian để bù lại, mà dùng thời gian bù lại thì hai lão nhân này bị xoay như trong chóng càng nhiều, tuy rằng không phải là nhiều bình thường mà là đặc biệt nhiều. Rốt cuộc hồng mông tử khí trên đỉnh đầu Sở Dương chậm rãi yếu bớt đi, ở chính giữa liên hoa một khối vật thể trong suốt rực rỡ chậm rãi nhô ra, chậm rãi đến chỗ 9 trượng trên không của liên hoa. Nó giống ngọc mà không phải ngọc, giống như thực chất mà lại không phải thực chất, giống như dạng lỏng mà không phải dạng lỏng. Nói ngắn lại, ở trong cảm giác của Sở Dương, cùng với huyền băng ngọc cao trong 9 đại kỷ dược kia là có chút khá khá giống nhau, nhưng so với huyền băng ngọc cao của 9 đại kỷ dược thì cường đại hơn nhiều. Ngay sau đó, thiên mệnh liên hoa đột nhiên biến mất, hóa thành một luồng quang ảnh 7 màu tiến vào cái khối kỳ quái này. Lập tức, một khối kỳ quái này đột nhiên phát ra hào quang rực rỡ chiếu sáng toàn bộ đại điện. Bầu thiên ngọc rốt cuộc hình thành. Nó ở giữa không trung chậm rãi lơ lửng. Ở trên bầu trời, tử khí trên cao đi xuống bỗng nhiên biến mất. Một đám tử khí nồng đậm từ bầu thiên ngọc tách ra, giống như chạy trốn, lấy tốc độ nhanh như điện chớp, chật vật không chịu nổi phá tan đại điện mà biến mất trong hư vô vô biên. Quá dọa người rồi, nha, nơi đây vậy mà có một thứ chuyên môn hấp thu chúng ta. Đại cung phụng cùng cốc chủ dược cốc đồng thời phanh một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Hai lão đầu nhi đều là lắc đầu, hôn mê hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, thực sự là bị xoay tròn cho đến hôn mê. Đại cung phụng đứng lên vậy mà vẫn đầu váng mắt hoa quay một vòng, lại đặt mông ngồi phẹt xuống thở phì phò, bê đầu mà mắng. Còn mẹ nó chứ, một lần này thực sự là tà quái, ước chừng bị xoay tới 33.000 vòng. Tu vi chí tôn của lão phu cũng thiếu chút nữa bị xoay đến nổ đầu. Cốc chủ dược cốc cười khổ, một tay chống đất, kiệt lực chịu đựng cái loại cảm giác chóng mặt muốn nôn mửa này, thở hổn hển. Ngươi lại còn có thời gian đếm. Đại cung phụng sừ một tiếng khinh miệt nói, không đếm sao được. Cốc chủ đại nhân, tiếp theo nếu muốn làm cái này nữa thì ngươi bảo lão nhị đến mà làm đi, lão phu đánh chết cũng không làm nữa. Làm một lần nữa thì cái mạng già của ta xác định liền bị xoay cho nát bét. Cốc chủ nghe vậy cười to, hai người lấy lại bình tĩnh rốt cuộc đứng lên, có thể ngẩng đầu nhìn ngọc bổ thiên xoay tròn trên không trung. Cốc chủ than thở một tiếng, bổ thiên ngọc một lần này vô cùng viên mãn, hơn nữa sao lại lớn như vậy, so với giới ước chừng phải lớn hơn gấp đôi. Đại cung phụng cũng nhìn thấy hít cau mày, lớn thì là lớn rồi, nhưng ta sao cảm giác là bộ dáng lại chỉ có một nửa, thiếu đi một nửa vậy. Vốn đều là nhất toàn bộ phải là hình tròn, cái này như thế nào thiếu đi một nửa, chỉ thành nửa vòng tròn thôi. Cái này thì thật không biết, chẳng qua một lần này tuy chỉ là nửa vòng tròn nhưng cũng đủ dùng, còn có thừa nữa. Cốc chủ vui mừng nói, mau bảo vị tiểu huynh đệ này xuống dưới đi, người cắt lấy một chút bổ thiên ngọc, giữ lại bộ phận bổ thiên ngọc, sau đó giữ lại một khối nhỏ của dược cốc, cái khác thì đều cho bổ dương. À sở dương, đây là quy củ bổ thiên. Đại cung phụng có chút luyến tiếc, nhiều như vậy đều cho hắn, tiểu tử này cũng quá hạnh phúc rồi. Đây là người ta nên có được, cốc chủ dược cốc nghiêm túc nói. Đại cung phụng ngượng ngùng cười, ta chỉ nói chơi mà thôi. Ở một nơi không ai biết trong cửu kiếp không gian, thứ tốt nha, thứ tốt. Kiếm linh yêu thích không nỡ buông tay, cầm một nửa vòng tròn, tuy là mệt thở hồng hộc, nhưng lại mặt mày hớn hở. Nếu là cốc chủ cùng đại cung phụng nhìn thấy tất nhiên sẽ chấn động, kiếm linh ôm ở trong tay chính là ngọc bổ thiên, ước chừng là một nửa. Ngay cả Sở Dương cũng không biết là kiếm linh làm thế nào mà trước mắt ba người liền đem cái bổ thiên ngọc này cắt ra một nửa. Giờ phút này nó đang ở trong không gian, không ngừng là ôm lấy. Sở Dương vừa tiến vào cửu kiếp không gian, đối mặt chính là hồng mông tử khí dư dạng lỏng, lập tức uống vào một chút không thở nổi. Tử khí tinh thuần đến cực điểm làm Sở Dương vậy mà nghẹn, giống như đột nhiên nuốt một miếng cơm nhão mà hơi to làm tắc luôn ở khí quản, ngạch, khục khục, Sở Dương cả kinh, nhiều hồng mông tử khí như vậy sao? Kiếm linh đắc ý, lúc người quán đỉnh thì ta trộm được một nửa, liền trộm được đủ để cải thiện cửu kiếp không gian, hoàn toàn thay đổi tính chất tử khí của cửu kiếp không gian. Chẳng qua là vì bảo hiểm thì vẫn là trộm nhiều thêm một chút, nhiều tử khí như vậy, không ăn trộm thì đúng là ngu. Sở Dương chóng cả mặt, trách không được ta cảm giác tử khí quán đỉnh bài trừ tạp chất, vậy mà còn có thể là không mang lại một chỗ trú tốt nào khác cả. Sở Dương tức giận, thì ra là người đều trộm đến nơi này. Ngươi còn muốn trực tiếp hấp thu? Kiếm linh nhìn Sở Dương giống như thấy được người ngoài trái đất. Ngươi liền không sợ chống đỡ không nổi mà nó nổ tung hay sao? Ặc, Sở Dương giật giật cái mũi. Đây là cái gì? Liền chỉ vào bổ thiên ngọc. Làm sao ngươi cắt được? Sở Dương cực kỳ kinh ngạc. Kiếm Linh hừ một tiếng, cái này còn không phải một bữa ăn sáng sao? Bây giờ ta toàn lực triển khai tốc độ thì ngay cả pháp tôn cũng không nhất định có thể thấy được bóng dáng của ta, các ngươi làm sao có thể nhìn được? Dám thối một phen, lúc này mới nói, ở một khắc bổ thiên ngọc vừa hình thành, tử khí tản ra thì ta liền ra tay. Kiếm Linh mệt mỏi ôm bổ thiên ngọc lại hừ một tiếng, Kiều Kiếp kiếm chủ luyện ra bổ thiên ngọc, sao có thể chính mình ngay cả một nửa cũng không chiếm được, vậy thì quá tiện nghi cho bọn chúng rồi, có khối ngọc này lại cứu được rất nhiều mạng người. Nói xong mới xem như ôm ngọc bổ thiên ôm chặt, đặt ở bên cạnh thần cốt hoàng kim thủ kia, thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm. Ở bên ngoài, đại cung phụng phóng người lên, đem bổ thiên ngọc ôm vào trong ngực chậm rãi hạ xuống, liền chỉ một cái ôm như vậy đã cảm thấy cả người thư thái, sướng rủn cả người. Cốc chủ thì tự mình bay lên đi đến bên cạnh Sở Dương, hòa nhã nói, Sở huynh đệ, đã luyện chế bổ thiên ngọc xong, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, thuận tiện lão phu xem cho ngươi, ngươi trúng độc nên giải quyết thế nào. Sở Dương đang thẩm vấn Kiếm Linh vừa nghe đã sợ, vội vàng ý thức trở về, đà tạ cốc chủ. Dược cốc cốc chủ sợ Sở Dương trúng độc về sau sẽ có di chứng, trực tiếp ôm lấy hắn nhẹ nhàng đáp xuống, vẻ mặt cảm kích, vất vả rồi. Tiếp theo vì Sở Dương chẩn đoán một chút, thất ám minh độc bị trúng liền nhíu mày. Sở huynh đệ, độc này của ngươi tuy rằng tạm thời áp chế, chẳng qua trung quy hậu hoạn rất nghiêm trọng, nếu là dùng bổ thiên ngọc hấp thu lại thì lại có chút đại tài tiểu dụng. Để ta từ từ nghĩ biện pháp đi, Sở Dương lộ ra nụ cười hoan hậu nói. Bổ thiên ngọc là trách nhiệm trọng đại, vì cửu trọng thiên, vì thương sinh thiên hạ, vì bách tính lê dân, cũng là vì số mệnh toàn bộ dược sư của ngàn năm qua, bổ thiên ngọc vẫn là nên giữ lại để làm lấy tác dụng lớn. Dược cốc cốc chủ nghiêm nghị nổi lên lòng kính trọng, tiểu huynh đệ quả nhiên là hiệp nghĩa can vân, nhân vật như thế không thể bôi nhọ, dược sư số một thiên hạ, cái danh xưng này. Sở Dương sợ hãi, tiểu tử ta chỉ là may mắn, luận đến dược lý so với cốc chủ cùng các vị cung phụng ta đều kém xa, vinh quang như thế sao có thể đảm đương được. Cốc chủ càng lúc càng thưởng thức, thiếu niên anh hùng thuần khiết vô bỉ như thế thì nói cái gì cũng muốn thân cận. Liền nói, tiểu huynh đệ, nếu đã đạt được đệ nhất, lại luyện thành bổ thiên ngọc thì cái danh xưng này hoàn toàn xứng đáng, nếu không như thế từ hôm nay trở đi, tiểu huynh đệ liền là dược sư cung phụng của dược cốc chúng ta, đứng hàng thứ bảy, chính là thất cung phụng. Nói xong lấy một cái ngọc bài, Sở huynh đệ, đây là đánh dấu thân phận của ngươi, chỉ cần cầm cái này ngươi có thể tùy ý ra vào dược cốc, có quyền lợi hưởng dụng toàn bộ tài nguyên của dược cốc. Sở Dương có một bộ dáng kinh sợ mà nhận lấy. Lúc này đại cung phụng rốt cuộc đi ra, dùng một cái khay tử tinh ngọc tâm, ở bên trên đặt 5 khối bổ thiên ngọc lớn cỡ bàn tay, có chút đau lòng đưa cho Sở Dương. Sở huynh đệ, đây là bổ thiên ngọc ngươi nên có. Sở Dương rất thuần phác khó xử nói, cái này không tốt đâu. Nếu không ba người chúng ta chia đều. Đại cung phụng nhất thời vô cùng vui sướng vỗ bả vai Sở Dương, nói hiu nói vượn, đây là của một mình ngươi, hai chúng ta lại không có công lao, chia đều cái gì, huống chi dược cốc đều có tồn lưu. Nếu là Sở Dương cái gì cũng không nói liền thu lại thì đại cung phụng khó tránh khỏi trong lòng khó chịu, nhưng Sở Dương vừa nói như vậy nhất thời làm hắn cảm giác được, trong lòng cảm thấy thoải mái hẳn. Sở Dương vẻ mặt khó xử nhìn đại cung phụng, đem ngọc bổ thiên nhét vào trong lòng mình, trong miệng nói lăng lộn xộn, vẻ mặt đỏ bừng, cái này không tốt lắm. Cái vẻ mặt này quả thực chính là một tiểu sử nam ngây thơ khi bị cô gái nào đó muốn cởi quần áo. Đại cung phụng không khỏi là phân trần nhất vào lòng Sở Dương, rồi vỗ bả vai hắn. Sở huynh đệ, chờ ngươi xong việc, tuyệt đối phải tới dược cốc ngồi chơi một chút. Sở Dương chân thành nói, đó là nhất định rồi. Sau một phen giao lưu, Sở Dương mới lưu luyến không rời, cáo từ, nói là phải về trở về nghĩ cách giải độc, tận lực không có sử dụng ngọc bổ thiên. Cốc chủ dược cốc tha thiết dặn dò nhất định phải đi dược cốc chơi, sau đó lại giao lưu một ít phúc lợi của dược sư số 1, bao gồm có dược sư cung phụng của chấp pháp giả, địa vị cung cấp với tổng chấp pháp, vân vân và vân vân. Nói tóm lại toàn bộ những cái này đều được thực hiện sau khi cửu tôn bổ thiên. Sở Dương mặt mày hớn hở đáp ứng vui vẻ phấn chấn đi ra. Ở sau lưng đại cung phụng cùng với cốc chủ nhìn bóng lưng của hắn vui mừng vuốt râu thở dài. Thực sự là một đứa trẻ tốt, thông minh, lại hiểu chuyện. Không biết vị vừa mới bị tiến bước này chính là lòng đen đến cực điểm, chiếm được tiện nghi lớn nhất. Kể từ đó cả khối bổ thiên ngọc lọt vào trong tay Sở Dương gần được 2/3, hơn nữa hồng mông tử khí kia gần như bị người này giữ lại 1/3. Tiểu tử này là muộn thanh phát đại tài, đã phát bản thân mà cũng có chút ngượng ngùng xấu hổ. Lúc Sở Dương rời khỏi phiên thiên đại trận còn có một loại cảm giác như nằm mơ. Bên ngoài tuyết lớn bay tán loạn, trong trời đất toàn bộ một mảng mịt mờ. Phần vũ bông tuyết đánh vào mặt làm Sở Dương có loại cảm giác yên tĩnh đến kỳ ảo. Hắn không triển khai thân pháp, chỉ lấy tốc độ của người thường từng bước một đi trong đất tuyết bôn ba ra ngoài. Ở trong trời mê mông như vậy, đầu óc Sở Dương ngược lại giống như đặc biệt tỉnh táo. Sau khi đem chuyện nơi này nghĩ lại một lần, lại nghĩ tới giấc mơ kỳ quái của Mạc Khinh Vũ, cùng với vị đệ nhất tài tử thần bí kiếp trước Tuyết Lệ Hàn. Sau đó tất nhiên, trong này phải có liên hệ. Trong đồng Sở Dương lặng lẽ nói. Ở phương xa, mấy ánh mắt cùng lúc hướng tới phía hắn. Mắt của Bối Lưu Tỉnh như con chim ưng không chớp nhìn Sở Dương đang buôn ba. Cách nhau ngàn trượng, cho dù Bối Lưu Tỉnh cũng không thấy rõ ràng, chỉ là lấy khí cơ tập trung vị trí của Sở Dương. Sở Dương lấy được hạng nhất, giờ phút này đi ra thì liền chứng minh trong ngực có bổ thiên ngọc, mà bổ thiên ngọc thì tất nhiên sẽ có người đánh chủ ý, cho nên bây giờ Sở Dương sẽ rất nhờ nguy hiểm. Ở bên kia, phòng Vũ Nhu Nguyệt Linh Tuyết sóng vai mà đứng trên hư không đại tuyết, vẻ mặt đều có chút phức tạp. Bổ thiên ngọc rốt cuộc luyện thành, phòng Vũ Như thì thào một câu. Khuôn mặt anh tuấn của Nguyệt Linh Tuyết lóe ra một tia bi trắng. 10 vạn năm nay, pháp tôn đại nhân khóa trước đều là vì phụ tá cửu kiếp kiếm chủ mà dốc hết tâm huyết, trả giá toàn bộ. Nếu là để mời các tiền bối để thiết chấp pháp giả, này vậy mà chỉ còn lại hai người vợ chồng chúng ta còn kiên trì mục tiêu này. Những người khác cũng đã toàn bộ buông bỏ, chính là cảm tưởng gì đây, tâm tình thế nào, có thể đồng thanh khóc lên hay không? Nhưng cũng mặc kệ thế nào, chúng ta phải kiên trì ý nguyện của sư phụ. Sư phụ trước khi chết cuối cùng đã dặn dò chính là vâng chịu theo tôn chỉ của chấp pháp giả, phụ tá cửu kiếp kiếm chủ, để cho mảnh đại lục này an bình. Phòng Vũ Nhu trong gió tuyết mỉm cười. Cửu tôn bổ thiên sẽ ở 3 ngày sau bắt đầu. Nguyệt Linh Tuyết ngẩng đầu lên, thu hồi công lực phòng hộ để cho bông tuyết lạnh lẽo dính lên trên mặt, cảm nhận được ý lạnh lẽo nhưng trong trẻo kia. Chúng ta liền ở lúc đó mà ra tay. Hắn dừng một chút, khẩu khí trầm trọng. Chúng ta cũng có khả năng là một trận chiến này chính là trận chiến cuối cùng. Nhu Nhi, nàng có sợ không? Phòng Vũ Nhu hít sâu một hơi, dịu dàng nhìn chồng, mang theo một tia áy náy. Ta không sợ. Chỉ là ta tiếc nuối nhất chính là không thể giữ lại cho chàng huyết mạch của chính nam phiến nữ. Nguyệt Linh Tuyết thản nhiên cười. Cho dù con cháu muôn đời, nhưng bao nhiêu năm sau đều về bụi đất. Nhu Nhi, nàng xem, trên đời này có rất nhiều người, rất nhiều dòng họ, nhưng truyền thừa 10 vạn năm đến bây giờ đã có bao nhiêu dòng họ, tuyệt đối mới ở mảnh đại lục này rốt cuộc không còn nhìn thấy nữa, bởi vì bọn họ không có con cái, hoặc là chỉ có con gái lại không có con trai, xuất giá tổng phu, liền sẽ không còn dòng họ ở nhà mẹ đẻ, chỉ có tộc đàn lớn mới có huyết thống truyền lưu xuống. Nhưng chậm rãi, theo chuyển biến, biến thiên của cuộc đời, thì dù tộc đàn lớn cũng sẽ biến mất theo thời gian mà thôi. Nguyệt Linh Tuyết nhàn nhạt nói, biến mất thì lại thế nào? Bây giờ biến mất cùng 100.000 năm sau biến mất thì cũng đều là biến mất. Người chết thì như đèn tắt, cho dù ở thế giới khác cũng không còn thuộc về nơi này, cần gì phải so đo. Phong Vũ Nhu giật mình lắng nghe, đôi mắt đỏ lên. Ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng là ta chỉ muốn có đứa nhỏ của chính mình. Nguyệt Linh Tuyết thở dài một tiếng. Nếu hôm nay chúng ta không chết, sẽ có đứa nhỏ. Hai người tựa vào cùng một chỗ, Phòng Vũ Nhu chậm rãi, dựa vào trong lòng chồng, lặng lặng không nói chuyện, hưởng thụ cái bình tĩnh an nhàn trước khi đại chiến xảy ra. Sở Dương thì đang khoạnh khoạng từng bước đi ra ngoài, đi về phía trước 30 trượng nữa ra khỏi phạm vi cảnh giới của dược cốc. Chung quanh, khí tức cường đại mịt mờ, đó là cường giả của cửu đại gia tộc đang chuẩn bị ra tay. Sở Dương đối với cái này sớm đã có chuẩn bị, khóe miệng lộ ra ý chê cười. Ta biết các người muốn làm gì, nhưng ta nếu ngay cả điểm này cũng không nghĩ đến, nếu là để các người thực hiện được, vậy ta còn lăn lộn cây rắm. Ở địa phương xa xôi đột nhiên một tiếng hét dài phá không, gió tuyết bị chấn đến, bay lên nát vụn. Gió tuyết phía trước ầm ầm vang lên, một đoàn bóng trắng như một cơn lốc trong gió tuyết xuất hiện, tốc độ cực kỳ nhanh, truy phong xế diện mà đến. Cả người bị gió tuyết bao bọc, không thấy rõ thân hình, không thấy rõ bộ mặt, thậm chí không có bất cứ hơi thở nào phân tán. Ở trong lúc mọi người không kịp phản ứng thì bóng trắng này đã bọc tuyết trắng lao đến phạm vi 30 trượng trước mặt Sở Dương. Ở phương xa, Bối Lưu Tỉnh hét lớn một tiếng không tốt, đột nhiên hai chân dẫm mạnh, thân hình như mũi tên rời cung, ở giữa không trung kêu to một tiếng. Bọn chuột nhắt phương nào, người dám! Kiếm quang từ trong tay điên cuồng thả ra, hình thành một đạo kiếm quang thật lớn chạm phá trời đất, lăng không nhào đến trợ giúp Sở Dương. Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu cũng phát hiện không đúng cùng lúc ra tay, nhưng cái bóng trắng kia thực sự là quá nhanh. Bọn họ vừa phản ứng lại thì bóng trắng đã đến trước người Sở Dương, phát ra một tiếng thét dài mạnh mẽ, cười ha hả, bổ thiên ngọc là của ta, Phanh một chưởng, Sở Dương hoàn toàn không có lực đánh trả, ngã bay ra, bàn tay người nọ như sở như móc, loáng cái nắm vào vạt áo Sở Dương kéo mạnh, suy một tiếng, quần áo nhất thời rách ra, tựa như có không ít thứ từ trước ngực của Sở Dương phân tán ra. Người nọ dùng tay nắm một cái nhưng không giảm tốc, lập tức phóng lên cao, bóng chóng mơ hồ lóe lên ở không trung rồi biến mất, một tiếng cười dài khoái chí rung trời, xa xa truyền lại. Hai cái bóng người một đen một trắng từ hai phương nhanh chóng đuổi theo. Đó là Pháp Tôn cùng Vũ Tuyệt Thành. Hai người lưu ý đã lâu, vừa nhìn thấy loại tình huống này xuất hiện, hơn nữa người áo trắng kia vậy mà rất xa lạ, trong trí nhớ căn bản không có người như vậy. Hai người không hẹn mà cùng đuổi theo. Nếu là có thể đem Bổ Thiên Ngọc truy về, thì đó chính là của chúng ta. Lập tức Bối Lưu Tình cùng Nguyệt Linh Tuyết giận tím mặt cũng liều mạng đuổi theo qua. Phốc qua. Sở Dương lúc này mới ngã một cái trong đất tuyết, cổ họng ngòn ngọt phun ra một ngụm máu tươi, uể oải nằm trong tuyết. Trong lúc nhất thời cả người run rẩy, sắc mặt xanh xanh trắng trắng, trắng nhợt trắng nhạt. Phong Vũ Nhu xoát một tiếng dừng bên người hắn, một tay lập tức đặt lên uyển mạch, vẻ mặt buông lỏng. Vạn hạnh chỉ là muốn cướp đồ. Lúc này xoát xoát mấy bóng người cùng lúc hạ xuống, ánh mắt phức tạp nhìn Sở Dương. Đúng là cao thủ chí tôn của cửu đại gia tộc. Sở Dương từ từ tỉnh dậy, run giọng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Ta, ngọc bổ thiên của ta đâu? Nhẫn chữ vật của ta đâu? Phong Vũ Nhu thở dài một tiếng. Bố huynh cùng với chồng ta đã đuổi theo, hy vọng có thể đuổi trở về. Sở Dương mất hồn mất vía. Cái này, người nọ là ai vậy? Vấn đề này mọi người cũng đang nghi hoặc, người nọ là ai? Xem cái tốc độ vừa rồi kia so với bọn mình phải nhanh hơn nhiều lắm, ít nhất cũng phải là chí tôn cửu phẩm. Các người ở nơi này làm cái gì? Sắc mặt Phong Vũ Nhu lạnh lùng, nhìn hơn 10 vị chí tôn lục thất phẩm của các đại gia tộc đứng quanh, lông mày dần dựng thẳng lên. Vốn chính là trong lòng nôn nóng lại xảy ra chuyện này, lại gặp những người này thực sự là tức không có chỗ đánh. Lăn! Những người này nhìn thấy Sở Dương quần áo tàn vỡ gần như trần truồng lõa thể, liền ngay cả nhẫn chữ vật cũng bị đoạt đi. Chỉ còn có một vết rạch rất lớn, chắc là lúc cướp nhẫn lưu lại. Nhìn ra được bây giờ cả người Sở Dương thì liền một chút đồ đạc cũng không giấu được nữa. Xem ra tất nhiên đã bị người ta cướp đoạt không thể nghi ngờ. Đã như vậy thì mọi người cũng yên tâm, nào còn hứng thú ở chỗ này để xem sắc mặt Phong Vũ Nhu, cái vị cô nãi nãi này, đều xin lỗi một tiếng rồi trong phút chốc chính là biến đi không còn bóng dáng. Trong bụng mỗi người đều cực kỳ vui sướng khi người gặp họa, ta cho tiểu tử ngươi châu bò, phải rồi, bị cướp, sung sướng lòng người, đã, ha ha. Đám người cốc chủ dược cốc cùng đại cung phụng vội vã chạy đến. Chuyện gì? Sở Dương mất hồn bạt vía nói, bị cướp, Bổ Thiên Ngọc không còn nữa. Cốc chủ dược cốc cùng đại cung phụng dậm chân thở dài, bóng đỏ chợt lóe lên, Mạc Khinh Vũ lo lắng chèn tới, Sở Dương, huynh, ngươi, đau hay không? Tiểu nha đầu vẻ mặt lo lắng ghé vào bên người Sở Dương ân cần hỏi han, vốn gương mặt trẻ con giờ khắc này mà dịu dàng vô hạn. Không có việc gì, người không có việc gì là tốt rồi, Bổ Thiên Ngọc không tính là cái gì hết, không có việc gì. Khẩu khí nói chuyện không giống như là Sở Dương so với nàng lớn tuổi hơn, ngược lại giống như nàng so với Sở Dương lớn hơn không ít. Sở Dương vất vả cười cầm cánh tay nhỏ nhắn của nàng, ta ngược lại không có việc gì. Huynh không có việc gì là tốt rồi, mà Khinh Vũ dịu dàng nói, ở trong lòng ta, Bổ Thiên Ngọc gì cũng không so được với một sợi tóc của huynh. Nói xong thoải mái cười lên, trong nụ cười có rất nhiều an ủi cùng một loại lực lượng làm tâm thần người ta yên ổn. Phong Vũ Nhu nhìn Mạc Khinh Vũ trong lòng thở dài. Nhà đầu này tuy nhỏ, nhưng giỏi hiểu ý người, loại săn sóc tỉ mỉ này, mối tình thắm thiết như vậy, Thiến Thiến lại là thân phận có chút xấu hổ, chỉ sợ thật đúng là không dễ cùng nàng tranh đoạt. Bối Lưu Tình cùng với Nguyệt Linh Tuyết dắt tay nhau đuổi theo. Bối Lưu Tình tu vi thâm hậu, khống chế kiếm quang gần như ở lúc cất bước, liền đã đem Nguyệt Linh Tuyết bỏ lại phía sau. Nhưng Nguyệt Linh Tuyết luôn luôn là thân pháp rất nhanh, vậy mà cũng không bị treo ở phía sau quá lâu, liền cấp tốc tiến tới. Hai người ở trong lòng lúc này đều là một mảng tức giận vô cùng. Quá dọa người rồi, tam đại cửu phẩm đỉnh phong chí tôn ở đây hộ vệ, vậy mà bị người ta giáp mặt cướp đồ, điều này làm cho hai người có cảm giác vô cùng xấu hổ. Nhưng ở trong lòng lại có một phần nghi hoặc thật sâu. Người này đến tột cùng là ai vậy? Tu vi của người này cũng quá đáng sợ đi. Một hơi gây ra bão tố mấy trăm dặm, phía trước đã không còn bất cứ dấu vết gì. Bố Lưu Tình cùng Nguyệt Linh Tuyết suy sụp mà dừng lại, không đuổi nữa. Một cỗ tức giận thâm trầm liền như vậy từ trong lòng hai người dâng lên. Hai người đều xanh mặt không biết nói gì. Phía trước hai bóng người cũng tay không quay về. Nhìn thấy Bố Lưu Tình cùng Nguyệt Linh Tuyết ở đây, hai người kia tựa như dừng lại một chút, liền hướng bên này bay tới. Pháp Tôn, Bố Lưu Tình hét lớn, là ngươi làm sao? Trong lòng cực kỳ ngạn khuất, Bối Lưu Tỉnh đây là không bắt được thỏ, liền mổ chó giết ăn, rõ ràng là muốn ở trên người Pháp Tôn chút giận. Đối diện mà đến chính là Pháp Tôn, ở bên người hắn còn có một người áo trắng, áo bảo rộng, tay áo lớn, không thấy rõ bộ mặt, hơi tụt lại phía sau Pháp Tôn một bước, làm cho người ta có một loại cảm giác là địa vị của người này hơi thấp hơn so với Pháp Tôn. Pháp Tôn lạnh nhạt cười khổ, nếu thực sự là ta làm, bố huynh ta tìm ta chút giận cũng không có gì đáng trách, vấn đề là không phải ta làm, mà ta cũng đang truy kích người kia. Bố Liêu Tình thấy Pháp Tôn vậy mà chịu cứu xuống ra mặt giải thích, ngược lại ngượng ngùng cố ý nói xấu, bởi vì Pháp Tôn người cùng người áo trắng này cùng lúc đuổi theo, bố Liêu Tình cũng rõ ràng thấy được. Hắn buồn bực nói, người này là ai? Không thấy rõ ràng, Pháp Tôn nặng nề nói, duy nhất có thể khẳng định là tu vi người này tuyệt đối không dưới ngươi hoặc ta, hơn nữa tốc độ của hắn còn vượt qua chúng ta. Bối Lưu Tình cả giận nói nhảm, nếu hắn không bằng chúng ta thì đã sớm bị người bắt được rồi nuốt làm của riêng, nếu hắn tốc độ không nhanh thì cũng sớm bị chúng ta đuổi kịp rồi. Ngươi làm Pháp Tôn hơn 10000 năm liền cũng quen nói nhảm như vậy rồi sao? Pháp Tôn không tức giận chút nào, bố huynh, ngươi biết ta nói là tình hình thực tế. Ta hỏi ngươi thân phận của người này, Bố Lưu Tình cả giận nói, không biết. Pháp Tôn lắc đầu, không biết. Bố Lưu Tình cùng Nguyệt Linh Tuyết đều cả kinh. Trong thiên hạ, mạng lưới tình báo cường đại nhất liền nắm giữ trong tay Pháp Tôn. Thậm chí bên trong có tư liệu của mỗi một vị vương cấp, cơ sở dữ liệu của chấp pháp giả cứ 3 ngày thì dọn dẹp tin tức một lần, chỉ cần có biến hóa trọng đại trước tiên sẽ báo cho Pháp Tôn biết. Toàn bộ chí tôn lấy tư liệu cao thủ một ngày dọn dẹp một lần, hơn nữa lập tức trình báo Pháp Tôn. Nếu ngay cả Pháp Tôn cũng không biết lai lịch của người này, vậy thì quá thần bí rồi. Ở Cửu Trọng Thiên, không nên có người như vậy mới đúng. Pháp Tôn hít sâu một hơi. Nói ngắn lại, người như vậy không nên tồn tại, đây mới là sự tình đáng kỳ quái. Phải, một lần này ngay cả Bố Liêu Tình cũng gật đầu, tại cái thế giới này cái gọi là cao nhân ẩn sĩ, tuyệt thế cao thủ vừa ra tay khiến thiên hạ khiếp sợ, căn bản không hề tồn tại. Bởi vì một người luyện võ thì luôn phải tu luyện sau một đoạn thời gian liền cần phải có chiến đấu để tăng lên, mặc kệ là kỹ xảo, lực lĩnh ngộ, hay trong thời điểm chiến đấu sống chết, vĩnh viễn muốn so với việc một mình buồn rầu đầu độc và khổ tu thì còn tiến bộ nhanh hơn nhiều, căn bản không thể so sánh. Mà tầng thứ càng cao càng là như vậy. Luyện công mà cứ đóng cửa không ra thì tuyệt đối không thể trở thành cao thủ, lại càng không cần thể nói trở thành cái dạng tầng thứ cao thủ như Bố Liêu Tình. Cho nên chỉ cần là cao thủ thì bình thường tuyệt đối sẽ phải là thân kinh bách chiến. Hiệp dùng võ để vi phạm lệnh cấm liền nguyên là nguyên nhân như thế. Nhưng người này chỉ cần ở đại lục từng xuất hiện qua chiến đấu qua thì chấp pháp giả sẽ có tư liệu. Nhưng này, Pháp Tôn lại nói là không có. Đó chính là nói thân phận người này khẳng định là giả. Cho dù là giả cũng nhất định là cao thủ, Bối Lưu Tình lạnh lùng nói. Mà trước mắt cao thủ như vậy chỉ có chấp pháp giả cùng cửu đại gia tộc các ngươi mới có. Những lời này, Pháp Tôn ngược lại không phản bác, hắn cũng đang hoài nghi loại khả năng này. Nếu là người của cửu đại gia tộc hoặc người của chấp pháp giả, như vậy chuyện này đối với Pháp Tôn mà nói, thậm chí là còn quan trọng hơn so với chuyện của Sở Dương, bởi vì cái này liền biểu lộ ở một phương diện nào đó, hắn đã không khống chế được toàn cục. Có khả năng, Pháp Tôn nhàn nhạt gật đầu. Bố Lưu Tình theo dõi hắn nhìn sau một lúc rút cuộc nặng nề. Pháp Tôn, người hôm nay rất yếu đuối, một mực cùng ta nói chuyện, vì sao vậy? Pháp Tôn thở dài một tiếng lắc đầu cười khổ. Từng là anh em tốt, ở trong mấy ngày nay lập tức liền biến thành kẻ thù sống chết, trong lòng ta phiền muộn, không muốn cùng ngươi tranh cãi cái gì. Ánh mắt hắn rất phức tạp nhìn Nguyệt Linh Tuyết đang trầm mặc đứng ở một bên. Nguyệt huynh đệ, có mấy câu ta muốn bàn với ngươi. Trong lòng Nguyệt Linh Tuyết cũng có chút áp lực nói, không sai, ta cũng đang muốn nói chuyện với ngươi. Ánh mắt của Bố Lưu Tình chớp động nhàn nhạt nói, Pháp Tôn, có lời gì không thể nói ở nơi này, không nên ép ta phải bóc trần bí mật lớn nhất của ngươi. Pháp Tôn cười nhẹ, Bố huynh nếu muốn vạch trần thì cần gì đợi đến hôm nay, ta cùng Nguyệt huynh đệ giao tình hơn 10000 năm, chẳng lẽ a này trước trận đánh sống chết, ngay cả tư cách nói chuyện cũng phải bị người giám thị sao? Những lời này nói bình thản nhưng lại sắc bén lợi hại. Bố Lưu Tỉnh không chút nhượng bộ, nhưng các người nói chuyện phải trong tầm mắt của ta. Chỉ có hắn biết Pháp Tôn bây giờ không phải là Đông Phương Bá Đạo mà là một cái linh hồn quyết chí báo tử thù, sợ rằng Nguyệt Linh Tuyết sẽ làm theo và bị hại, cho nên quyên quyết phải yêu cầu. Pháp Tôn cười khổ hướng về Nguyệt Linh Tuyết nói, Nguyệt Linh đệ, người ta tới bên này. Hướng phía trước bước đi bay ra hơn 10 trượng liền dừng thân hình lại. Nguyệt Linh Tuyết áo trắng tung bay, không thăng nhanh không chậm theo sau. Hắn trao mày, sắc mặt thâm trầm phức tạp. Tuyết lớn che trời ở giờ phút này ngoài 1 trượng tầm mắt đã khó nhìn, đi ra mấy chục trượng căn bản không nhìn thấy bóng dáng, nhưng thần niệm vẫn như cũ là có thể tập trung. Bố Lưu Tình hừ một tiếng, Pháp tôn này rõ ràng là có chút mưu lợi. Nếu bình thường hơn 10 trượng tự nhiên trong tầm mắt, nhưng tuyết lớn như thế nên thế nào có thể nhìn rõ được. Người áo trắng kia điềm nhiên hướng về phía trước cười nhẹ. Bố huynh, chúng ta nói chuyện nha. Bố Liêu Tình nhíu mày cười hăng hắc. Ngươi không phải trợ thủ của pháp tôn sao? Người áo trắng cười ha hả. Đúng, thú vị nói. Dùng cái gì mà thấy được? Bố Liêu Tình nhau mắt lại. Vũ Tuyệt Thành, không nên ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Người nếu muốn đánh ta sẽ hầu. Người nếu không đánh ta cũng muốn tìm người đánh một trận. Người áo trắng chính là Vũ Tuyệt Thành, đối với bố Liêu Tình vậy mà nhận ra mình không khỏi có chút kinh ngạc, cười nói. Tính tình của bố Chí Tôn quả nhiên giống như lời đồn, rất cao minh, vậy mà có thể phát hiện hơi thở của ta. Bố Liêu Tình hít sâu một hơi, người che giấu khí tức ta không có phát hiện, chẳng qua là người lại che giấu quá khéo rồi. Bố Liêu Tình ta cũng không có cái chó má gì mà đại trí tuệ, chỉ có một khỏa kiếm tâm mà thôi. Kiếm tâm? Vũ Tuyệt Thành lặp lại một chút lại tiêu sái cười. Bố huynh sau kiểu tôn bổ thiên, Vũ mỗ liền muốn lính giáo một chút kiếm tâm của ngươi. Bố Liêu Tình cười lặng lùng sắc bén, tùy thời đến xin chỉ giáo. Vũ Tuyệt Thành nhào mắt lại, dựa theo thời gian, Ninh Thiên Nhai lúc này cũng có thể chạy tới Thiên Cơ Thành rồi, vì sao còn chưa đến? Bố Liêu Tình lập tức ngừng lại hít thở, ánh mắt sắc bén nhìn Vũ Tuyệt Thành, ngươi có ý tứ gì? Vũ Tuyệt Thành nhàn nhạt nói, pháp tôn đi mời vợ chồng Phong Nguyệt đánh một trận, sau cửu tôn bổ thiên kết thúc tiền con hậu quả ân án thị phi. Bố huynh, mời thì không bằng ngẫu nhiên gặp được, người ta không ngại ở lúc đó cũng kết thúc một chút nhân quả. Hắn khẽ khẽ cười, nhân quả cùng với Ninh Thiên Nhai. Bố Lưu Tỉnh hung hăng cười gằn từng chữ, Ninh Thiên Nhai làm sao rồi? Vũ Tuyệt Thành nhàn nhạt nói, sau cửu tôn bổ thiên người sẽ biết. Thân của bố Lưu Tình kiếm ý tung hoành, lăng không bay múa, ánh mắt cũng khóa chặt trường kiếm liếc nhìn về Vũ Tuyệt Thành. Vũ Tuyệt Thành, bây giờ cùng ta đánh một trận. Vũ Tuyệt Thành lắc đầu, chưa đến lúc. Đến lúc đó ân oán trước kia cùng giải, cũng cho ta xem, kiếm trung chí tôn đặt song song với thiên hạ đệ nhất này, đến cùng là có bản lĩnh gì mà có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Bố Lưu Tình chậm rãi gật đầu nói từng chữ, người sẽ nhìn thấy, người sẽ thấy. Ta cũng muốn cho người biết, tên tuổi của thần Phong Lưu Vôn cũng chẳng dọa được ai đâu. Ánh mắt Vũ Tuyệt Thành sắc bén, thật không? Kiều kiếp năm đó càng không dọa được ai. Ánh mắt bố Liêu Tình lạnh lùng nhìn hắn. Vũ huynh, thật ra ta khinh thường nhất chính là loại ỷ vào dư âm của tổ tông để tác uy tác phúc, để đắc chí tiểu nhân. Vũ Tuyệt Thành nhàn nhạt nói, thật không? Bố Liêu Tình dùng sức gật đầu, phải. Năm đó Vũ nội khởi thần phong, thiên ngoại đăng lưu vân là uy phong cỡ nào, đó mới thực sự là thổi quét cửu trọng thiên, tung hoành thiên hạ, không người nào dám nhìn thẳng. Nhưng mấy vạn năm sau, tất cả đã sớm thời quá cảnh thiên. Nếu là con cháu của họ còn đang lấy hai câu nói này ở giang hồ mà hoành hành, người nói đây không phải quá mức dọa người sao? Đây không phải là chuyện cười lớn sao? Phải, chiêu bài mục cả mấy vạn năm rồi, Vũ huynh, người nói còn kêu cái con khỉ gì? Cái này con mẹ nó không phải là đào mộ người khác sao? Vũ Tuyệt Thành thở dốc hồng hộc, hai tay gắt gao nắm chặt lại, thanh âm giống như gió lạnh đầy đất. Bố huynh, ba ngày sau, người sẽ nhìn thấy uy lực của hai câu nói này. Bố Lưu Tỉnh hăng hắc cười lạnh. Điểm này ta vô cùng thừa nhận, uy lực công phu của Thần Phong và Lưu Vân thì ta là cứng rắn chống lại, nhưng ta lại lo lắng ta không nhất định nhìn thấy được uy lực của Vũ Tuyệt Thành. Ánh mắt Vũ Tuyệt Thành gắt gao nhìn hắn, gân xanh trên huyệt thái dương nổi lên, gằn từng chữ. Bố huynh, người sẽ nhìn thấy, ba ngày sau, không muộn đâu. Trong ba ngày này, bố huynh cần nghỉ ngơi dưỡng sức mới tốt, đến lúc đó thì... Đến lúc đó Thần Phong và Lưu Vân liền phải tuyệt hậu con mẹ nó rồi. Bố Lưu Tình từng bước ép sát. Ngươi đừng tên là Vũ Tuyệt Thành nữa, ngươi đổi tên con mẹ thành Vũ Tuyệt Hậu đi. Xoát, cây roi của Vũ Tuyệt Thành bay múa dựng lên, không thể nhịn được nữa liền muốn ra tay. Bố Lưu Tình liên tục bức bách, chờ chính là giây phút này thét dài một tiếng. Định lực của cửu kiếp cũng không hờn gì cái này, hậu nhân của Thần Phong cũng không gì hơn cái này. Vũ Tuyệt Thành, xem ra, ngươi đại chiến với Ninh Thiên Nhai cũng là cùng người khác liên thủ. Ta thực sự không phải coi thường ngươi. Một chút tu vi này, chút hàm dưỡng này của ngươi, ngay cả ta cũng xem thường, huống chi là tổn thương đến Ninh Thiên Nhai. Ha ha, ngươi đi theo kiểu kiếp kiếm chủ bị bẫy cả đời, quả nhiên cũng học được vài phần vô sỉ đến không biết xấu hổ. Vũ Tuyệt Thành một tay cầm cái cán roi, một tay cầm mũi, hít thở càng lúc càng có chút dồn dập, còn đang muốn mạnh mẽ kìm lén nửa giận như muốn dâng lên bộc phát. Bố Lưu Tỉnh, ba ngày sau, ngươi sẽ phải trả cái giá lớn. Kiếm quang chợt lóe lên, trường kiếm của bố Lưu Tỉnh đã ra khỏi vỏ, chỉ thẳng vào Vũ Tuyệt Thành cười ha hả. Vũ Tuyệt Thành, cần gì phải chờ ba ngày sau, đến đây, Già già tiễn đường cho ngươi, miễn tổ tông của ngươi cùng các anh em cửu kiếp của ngươi lại chờ ngươi đến nóng nảy. Bốn Lưu Tình vốn không phải là người chua ngoa như vậy, nhưng vừa nghe thấy Ninh Thiên Nhai gặp đại nạn, nhất thời bùng nổ, vô luận thế nào cũng muốn một hơi ra tay. Vũ Thừa Thành ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, ba ngày sau, ta nhất định giết ngươi. Đột nhiên một tiếng sét đánh vang lên, bóng người áo trắng của Vũ Thừa Thành trong gió tuyết liền biến mất không thấy. Vì đại kế của ba ngày sau, Vũ Thừa Thành lựa chọn nín nhịn, mà không nhịn nổi, lúc này nhắm mắt bỏ chạy. Hắn vốn là cũng đang muốn kích Bố Liêu Tình ba ngày sau quyết chiến, nay tuy đem bản thân tức giận đến sôi máu lên, nhưng mục đích cũng đã đạt thành, không nhịn cái nhỏ thì sẽ loạn đại mưu, rút lui. Bố Liêu Tình ngửa mặt lên trời cười to, học theo thanh âm của Vũ Tuyệt Thành, mà nói thẳng với bầu trời, ba ngày sau ta nhất định giết ngươi, ha ha, cái miệng nói đến là lợi hại, ở trong miệng tràn ngập ý cười. Lời châm chọc của Bố Liêu Tình xa xa truyền ra, Vũ Tuyệt Thành đã đi xa, hận một miệng gần như răng cắn chặt vào môi, là không thể nhịn được muốn quay đầu quyết chiến, nhưng hắn rốt cuộc sinh sinh nhịn xuống, thân mình như lướt về phía trước, đem toàn bộ ngọn núi rừng cây, phòng ốc và người thú ở ven đường một mực đều đánh cho nát bét. Bố Liêu Tình nhìn bóng dáng Vũ Tuyệt Thành rời đi, lạnh lùng hừ một tiếng nói, chuyển nhân của thần phong lại là như thế sao? Người dám thương tổn lão Ninh, ba ngày sau ta liền cho người chết không có chỗ chân. Thần Phong và Lưu Vân nếu là đau thương, cứ tìm đến lão tử là được. Đội cờ hiệu của tổ tông, thật cho rằng người khác không dám động vào ngươi sao? Cái đạch, phỉ, vô địch ư. Lão tử ở Thượng Tam Thiên cũng được xưng là vô địch đây này, sợ đéo gì bố quan thằng nào. Xoay đầu nhìn sang bên kia tựa như còn đang tiếp tục câu chuyện, Bố Liêu Tình cũng không qua đó quấy rầy, hùng hổ ngồi xuống, cau mày. Lão Ninh thật sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ở bên kia, Pháp Tôn khoanh tay từ từ đi về phía trước, Nguyệt Linh Tuyết cũng theo sái đi sau. Hai người giống như một đôi bạn tri kỷ, không có dấu gì nhau hết, bước chậm rãi trong gió tuyết. Nguyệt Hình Đệ, rốt cuộc đã đến ngày hôm nay. Pháp Tôn dừng bước chân lại, nhàn nhạt cười nói, Bổ Thiên Ngọc cũng đã luyện thành rồi. Không sai, Nguyệt Linh Tuyết hừ một tiếng. Nguyệt Mỗ đã tận mắt thấy toàn bộ quá trình luyện chế Bổ Thiên Ngọc. Pháp Tôn cười ha ha, ngươi thật bình tĩnh, vậy mà không phá hoại việc luyện chế Bổ Thiên Ngọc sao? Nguyệt Linh Tuyết lắc đầu. Bổ Thiên Ngọc nếu bị phá hỏng, dược cốc sẽ cắn trả, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dược cốc những năm gần đây cứu tế muôn dân, người sống vô số. Nguyệt Mỗ tùy muốn phá hoại nhưng lại không thể lấy việc hủy diệt dược cốc để làm đại giá được. Pháp Tôn Trảo Phúng nói, thì ra, Nguyệt Huynh Đệ còn là một chí sĩ đầy lòng nhân ái, lòng mang thiên hạ sao? Nguyệt Linh Tuyết đột nhiên cả giận. Ngươi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi thân là Pháp Tôn, là chỉ là đem muôn dân thiên hạ coi như con kiến mà thôi sao? Pháp Tôn lắc đầu, cũng không phải, chỉ là Nguyệt Hinh Đệ bây giờ vẽ đường cho hiêu chạy, ta mới có cảm khái mà phát ra. Vẽ đường cho hiêu chạy, Nguyệt Linh Tuyết cười ha hả. Pháp Tôn, những lời này của ngươi lại thật là kỳ quái. Pháp Tôn lại cười, Cửu Trọng Thiên vạn năm pháp trị, như thế nào? Một vạn năm nay Pháp Tôn ta tuy cũng không thể nói là công huân bước xa liệt tổ liệt tông, chẳng qua cũng có thể làm cho Cửu Trọng Thiên vững vàng, Cửu đại thế gia của Cửu Trọng Thiên đều là tự chế hành, chấp pháp giả, ra quân khắp nơi, trừng trị ác đồ, phát huy lương thiện, trừng ác trừ gian. Tuy trong tay chấp pháp giả cũng có con sâu làm dầu nổi canh, nhưng một khi phát hiện là ta lập tức xử trí, luôn không có chuyện nuông chiều. Nguyệt Huynh Đệ, những cái này người có biết không? Nguyệt Linh Tuyết gật đầu nói, không sai, ta biết. Cửu Trọng Thiên bình tĩnh một vạn năm, tuy bình thường ma sát nhỏ không ngừng, nhưng chiến tranh lớn thì chưa bao giờ bùng nổ. Những cái này tất cả đều là công lao do chấp pháp giả chế hành. Cửu Trọng Thiên một mực đến bây giờ xuất hiện nhiều chí tôn như vậy cũng chính là minh chứng rõ ràng. Nếu một mực chiến tranh liên tiếp, chỉ sợ trong những chí tôn này 8 phần 10 đã chết sớm, người có biết không? Nguyệt Linh Tuyết gật đầu, không sai, điểm này công của ngươi là không thể không có, ta biết. Pháp Tôn thở phào nhẹ nhõm thật dài, nhưng một khi kiểu kiếp kiếm chủ đến thì chính là gió tanh mưa máu, cửu đại thế gia sẽ bị san thành đất bằng. Đến lúc đó thế tất là chiến hỏa tận trời, sinh linh đổ tháng, người có biết không? Người Linh Tuyết nói, ta biết. Đã như vậy, người bây giờ còn muốn giúp kiểu kiếp kiếm chủ, không phải là tiếp tay cho giặc, lại là cái gì? Pháp Tôn nhàn nhạt hỏi. Người đây là cắt câu lấy nghĩa, Người Linh Tuyết lạnh lùng nói. Thứ nhất, chức trách của chấp pháp giả 10 vạn năm nay chính là giúp sức cho kiểu kiếp kiếm chủ, nhưng người lại phủ định. Thứ hai, nếu nói là ngươi là vì muôn dân thiên hạ, ta nhịn cũng liền nhịn, nhưng ngươi thử sờ lương tâm của mình một chút xem ngươi có đúng không? Nguyệt Linh Tuyết nghiêm nghị chính khí nói, ngươi không đúng. Kiều quyết kiếm chủ đến, gió tanh mưa máu, đó là điều khẳng định. nhưng đến cùng là vì sao? Chính là muốn mượn dùng huyết sắc chi khí để bổ thiên, làm cho cửu trọng thiên đại lục kéo dài thêm 10.000 năm nữa. Đây là chuyện chứng thực có thể làm được. Mà 10.000 năm liền cần phải bổ thiên, thì là chuyện hắc huyết tủng lâm đã nghiệm chứng tới 9 lần. Một khi đến 9.000 năm, hắc huyết tủng lâm, cái chỗ gấp của cửu trọng thiên này sẽ liền sắp phải sụp đổ. Chỉ có cửu kiếp kiếm chủ mới có thể bổ thiên. Nhưng ngươi lại đưa ra một cái cửu tôn bổ thiên đã kéo dài 10.000 năm rồi. Nhưng ta hỏi ngươi, ngươi có thể nói cam đoan cửu trọng thiên 10.000 năm vững vàng này hắc huyết tủng lâm thì ngươi giải thích thế nào? Nguyệt Linh Tuyết cả giận nói, từ 8.900 năm bắt đầu đã có những nơi bắt đầu sụp đổ, những cái này chấp pháp giả chúng ta đều nhận được báo cáo, ngươi vì sao bỏ mặc, ngươi vì sao không nói cửu tôn bổ thiên của ngươi có hiệu quả sao? Ít nhất sau khi cửu kiếp kiếm chủ bổ thiên 8.900 năm bất động, nhưng ngươi đã cửu tiên bổ thiên tới 8 lần, lại vẫn là sụp đổ hoàn sụp đổ, xốp vẫn hoàn xốp, ngươi vẫn còn thờ ơ sao? 10.000 năm trước chúng ta từng tận mắt trông thấy trước khi cửu kiếp kiếm chủ bổ thương bổ thiên, hiện tượng trời sụp đất nứt, dân chúng lầm than. Khi đó một lần sụp đổ trung tam thiên đã ít đi 1/3, hạ tam thiên ít nhất phải giảm bớt đi mấy quốc gia, thượng tam thiên cũng đều có 100.000 người chết đi. Một lần sụp đổ chính là lấy hơn 10 ước sinh linh để biến mất. Những cái này người đều tận mắt nhìn thấy mà. Này người lại phát rồ, cửu tôn bổ thiên lại là không làm nên trò trống gì. Người đang lấy tiền đồ của cửu trọng thiên ra chơi đùa. Chẳng may cửu kiếp kiếm chủ, bởi vì ngươi bổ thiên không được, mấy trăm lức ức hình sinh linh, bởi vì ngươi mà chết, toàn bộ cửu trọng thiên đại lục hoàn toàn diệt vong, thì chính là tội của ngươi, ngươi có gánh nổi không? Ngươi làm pháp tôn mấy năm nay, làm không ít chuyện, cam đoan cửu trọng thiên an bình là một cái công lớn, nhưng ngươi nếu làm cho cửu trọng thiên diệt vong, vậy ngươi cho dù có làm nhiều chuyện tốt hơn nữa, chẳng lẽ có thể yên tâm thoải mái sao? Ngươi gánh vác nổi không? Nguyệt Linh Tuyết cười lạnh, ta biết ngươi đã sớm tới cảnh giới băng linh, hãm thiên, thoát phá hư không, chính là không biết ngươi dùng biện pháp gì đem tu vi trực tiếp ẩn tàng. Nhưng một khi cửu trọng thiên sụp đổ, ngươi buông ra tu vi, có thể đủ rời khỏi mảnh trời đất này, ngươi có thể còn sống, nhưng mấy trăm ức sinh linh này thì lại chết chắc rồi, ngươi có gánh nổi không? Ngươi ích kỷ đến dọa người, tàn khốc dọa người, và cũng máu lạnh dọa người, Nguyệt Linh Tuyết nặng nề nói. Pháp Tôn dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Nguyệt Linh Tuyết. Nguyệt huynh đệ, nhiều năm qua như vậy ta một mực cho rằng ngươi nhiệt huyết thuần phát, trung hậu chính trực, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng nghĩ sâu xa như vậy. Nguyệt Linh Tuyết hừ một chút, có chút khó hiểu. Pháp Tôn, ta hỏi ngươi một chuyện. Pháp Tôn nhàn nhạt cười, tóc đen tung bay trong trời tuyết. Ngươi là muốn hỏi ta, cái gì cũng có rồi, cơ bản là chí tôn của thiên hạ rồi. Cho dù là nâng đỡ cửu kiếp kiếm chủ, thì ta cũng vẫn như cũ là Pháp Tôn. Không mong muốn gì, thì vì sao lại đối phó cửu kiếp kiếm chủ sao? Nguyệt Linh Tuyết gật đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn hắn. Ta nghĩ cái này tất phải có nguyên nhân. Pháp Tôn trầm mặc hồi lâu, có nguyên nhân, nhưng ta không thể nói với ngươi. Nguyệt Linh Tuyết hiểu rõ gật đầu, nhưng cho dù ngươi có nỗi khổ trong lòng, ngươi cũng không nên lấy thiên hạ này ra chơi đùa. Pháp Tôn thở dài thật dài, dõi mắt nhìn tuyết lớn, trong mắt lộ ra vẻ hoài niệm thâm trầm, cùng với hận ý khắc sâu, nhàn nhạt nói, muôn dân thiên hạ thì cùng ta có quan hệ đéo gì? Nguyệt Linh Tuyết chậm rãi gật đầu, tốt. Pháp Tôn nhàn nhạt nói, Nguyệt huynh đệ cũng nhìn ra được cái cửu tôn bổ thiên này chính là một chuyện cười, chẳng qua nếu là Nguyệt huynh đệ muốn phá hoại mà nói chỉ là châu chấu đá xe. Nguyệt Linh Tuyết cười lạnh, nếu là Nguyệt huynh đệ có lòng thực, ta cho ngươi một cơ hội báo thù. Pháp Tôn nhàn nhạt nói, cơ hội báo thù? Nguyệt Linh Tuyết buồn cười ngưng mắt nhìn, phải, cơ hội báo thù, không phải cơ hội giúp cửu kiếp kiếm chủ, không cần cái chụp cái mũ lớn muôn dân thiên hạ để nói chuyện với ta, thực sự là phiền. Pháp Tôn nhàn nhạt nói, năm đó sư phụ ngươi chết ở trong tay ta, trong nhiều năm như vậy, vợ chồng các ngươi vẫn muốn báo thù chứ? Nguyệt Linh Tuyết rung động cả người, bỗng nhiên ngẩng đầu. Sư phụ ta, chết ở trong tay ngươi. Pháp Tôn nhàn nhạt nói, sư phụ ngươi chính là chúng tuyệt tình trưởng. Tuyệt tình trưởng này liền chính là ta đánh. Nguyệt Linh Tuyết đột nhiên tức giận đỏ bừng mặt, cả người run rẩy. Pháp Tôn vừa nói ra ba chữ tuyệt tình trưởng, Nguyệt Linh Tuyết nhất thời biết đây là sự thật. Ngươi cũng không nên trách ta, ta không giết hắn thì sao ta có thể làm Pháp Tôn? Pháp Tôn ôn hòa cười nói, chẳng qua vô luận thế nào, ngươi vì sư phụ báo thù thì ta vẫn hiểu được, cho nên ta cho ngươi cơ hội này, lấy một hồi tình nghĩa anh em cả 10.000 năm giữa chúng ta, ta cho ngươi sự bồi thường cuối cùng. Nguyệt Linh Tuyết tức giận không nói ra lời, mãi thật lâu sau mới run lên từng chữ. Ta nói là ai mà có thể làm không chút sơ hở như vậy, thì ra là ngươi. Pháp Tôn thương hại nhìn hắn, đáng thương, bị chẳng hay biết gì hơn 10.000 năm. Ha ha, 3 ngày sau cửu tôn bổ thiên, ta ở tỉnh Vân Sơn, xin đợi là hiền phu thê đánh một trận ân oán, người có dám đến không? Hai mắt của Nguyệt Linh Tuyết đỏ sậm, thở hổn hển. Núi đao biển lửa. Pháp Tôn mỉm cười, muốn chết không chối từ chứ gì. Ta thích nhất là xem bộ dáng đau buồn tức giận của người khác, nhất là đau buồn tức giận mà bất lực thì càng làm cho người ta sảng khoái. Ba ngày sau ta sẽ cho ngươi nếm được loại tư vị này, sau đó ta lại vươn tay tiễn đường vợ chồng các ngươi. Nguyệt Linh Tuyết điên cuồng gào lên một tiếng, đánh ra một quyền. Pháp Tôn xuất trưởng tiếp lấy, thân hình theo trưởng lực này nhẹ nhàng lao ra ngoài, xoát một cái là lướt ra 70 trượng, tựa như đằng vân giã vũ. Trong tuyết lớn, tiếng cười nhàn nhạt của hắn mơ hồ truyền đến. Nguyệt huynh đệ, 10000 năm ở chung, thật ra ta rất luyến tiếc phải giết ngươi. Nguyệt Linh Tuyết ngửa mặt lên trời bi thương kêu lên. Trong tuyết phát ra tiếng phanh lớn, một tiếng của Bố Liêu Tỉnh vang lên. Pháp Tôn, ta hỏi ngươi, chuyện Ninh Thiên Nhai có phần của ngươi phải không? Pháp Tôn cười hăng hắc. Bố huynh, 3 ngày sau chỉ cần ngươi đến Tinh Vân Sơn, ta sẽ nói cho ngươi. Ninh Thiên Nhai ở đâu, cùng với lời chăn chối của hắn cũng nói cho ngươi biết, và cho cơ hội báo thù. Ha ha. Một tiếng cười dài, thân hình lăng không vọt lên, ở giữa không trung liên tục lập lòe di chuyển tới 99 cái phương hướng, tránh đi công kích của Bố Liêu Tỉnh, lăng không bay lên chỗ cao 500 trượng. Thân hình chợt lóe lên rồi biến mất ở trong gió tuyết mịt mờ. Trong gió tuyết truyền đến tiếng hắn ngân nga thật dài, bao nhiêu năm một hồi phồn hoa, ai đem ta thật lòng mưu sát, từng nhớ không năm đó tình diệt, bao nhiêu hận huyễn trí trần xa, đi đi, thả lòng ta phụ thiên hạ này thì cũng thôi, kệ mẹ nó. Ở trong thanh âm vậy mà có chút thê lương, tựa như Pháp Tôn đổ đen tóc đen kia vẫn như cũ ở không trung bay múa, côi cút độc hành, liền như một kiểu u ma thần cô độc cả đời. Bố Liêu Tỉnh hét lớn một tiếng, Pháp Tôn, ngươi đổ chó đẻ.